Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử và toàn thể các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay là ngày mấy? Ngày mùng 2 Tết. À, cũng là mùng 2 tháng 2. Thật sự tôi cái này là tôi xin lỗi nhiều lắm, là bởi vì tôi cũng không biết ngày giờ. Thật sự trong cái tâm ý tôi nói thật sự tôi không biết cái mùng 2, mùng 3, mùng 1 là cái gì nữa. Nhưng mà người ta nói thì tôi nói vậy thôi, bởi vì tôi không có cái thời gian đó. Thì trong những ngày mà người ta gọi là Tết này, thì bữa trước tôi có nói là tôi giảng cũng như để thư giãn bên ngoài về các đề về văn học. Thi thư hay là như hồi tối đó tôi nói về cái cuối năm trong sự kết thúc của một năm và kết thúc của một đời người và kết thúc của một cuộc sanh tử mà chúng ta chấm dứt tái sinh là cái gì đó, thì điều đó các bạn sẽ nghiên cứu lại và đọc lại cái tác phẩm mà hôm qua tôi có nói. Trong đó thì tôi tự tâm thức mình mà phát biểu thôi, chứ thực sự cũng không có vay mượn gì nhiều ở trong cái ngôn ngữ. Thì hôm nay tôi cũng mở ra ngoài cái phạm vi mà giảng về giáo lý với lại những cái từ Phật học, nó có cái tính chất khô khốc, hơi khó hiểu cho những người mà mới học, hoặc là chúng ta không có đủ cái từ để nhận diện trong cái ngôn ngữ, không là thì thực sự cũng khó hiểu. Nhưng mà cái khó hiểu không phải là khó hiểu bởi vì nó tinh tế quá thì dùng từ nó không đến nơi đó, cho nên do như vậy hôm nay thì tôi sẽ nói về cái một bài ca mà xưa có lẽ là theo tôi nghĩ là cách cũng là nhiều ngàn năm trước Đức Phật và có thể là 5.000 năm đến 10.000 năm. Đó là cái giáo lý về Vệ Đà, về áo nghĩa thư. Cô có thể vô đây này ngồi để mấy cái tấm rồi xuống ngồi cho nó thong thả, chứ ngồi gì đâu mà cúm núm. Để ta bỏ vô ta ngồi. Giống như mình ngồi thiền, ngồi tu vậy đó. Đó. Ừ, đó. Tiếng cũng vậy nữa. Tiếng cũng ngồi kéo xe tới đây. Xe tới gần cô nè. Rồi xưa. Có mấy người mà cũng không biết sắp đặt. Nhưng mà nói về Upanishad thì thực sự là nó là một cái giáo lý cổ truyền của Ấn Độ, của Indo, của Bà La Môn. Nó không phải là chính thức do Phật nói hay là cái giáo lý giác ngộ, nhưng mà đây là một triết học sâu xa nhất trong những loại triết học của thế giới, của toàn cầu. Cho nên những người mà ham tìm kiếm, ham học hỏi và muốn biết những cái gì tinh vi nhất của vũ trụ, của con người và cái gì là cái khởi sinh và kết thúc, thì chúng ta có cái khuynh hướng, có cái sự tìm kiếm đó, thì đây quả là một sự hứng thú lớn để chúng ta học hiểu cái này. Nhưng mà khi mà chúng ta ít nghe thì thực sự những cái từ trong này có khi chúng ta cũng chưa từng nghe. Đó. Thì trước khi mà tôi đọc và giảng nguyên văn cái bài thơ này thì chúng tôi đọc sơ qua một cái tính chất giản lược của Aurobindo, là một cái nhà mà có thể là đưa từ cái Phạn ngữ Sanskrit ra trong cái bản dịch này. Và của vì tôi coi lại cho nó chắc chắn là của Thạch Trung Giả. Cái này tôi thật sự là tôi đã coi cách nay cũng gần nhiều chục năm. Mà tôi cũng thích, nhưng mà Đây là lần đầu tiên tôi trình bày về cái loại giáo lý này. Bởi vì nó có những cái danh từ như là thánh thức, phàm thức, hay là những cái danh từ của vị khí, prana, hay là những cái tính chất mà cấu trúc nên một cái vật chất, một cái thế giới. Tôi đọc sơ qua cái tính chất, đây là cái tính chất kia là họ thích nghĩa, giải thích. Rồi chúng ta sẽ vào cái chánh văn của nó. Phẩm thức là tác nhân của ý thức hạ đẳng thuộc hiện tượng giới. Tức là cái suy tư, cái sự hiểu biết của ta đó. Tức là nếu mà thôi so sánh lên cái tầng cao của trong cái giáo lý này thì nó là cái bậc thấp nhất. Rồi để rồi chúng ta hiểu. Mà chúng ta đang sống là sống với cái đó. Cái mà gọi là thấp nhất, phàm thức đó. Thuộc hiện tượng giới, sinh lực hay sinh khí, lời nói và năm giác quan là những khí cụ của phàm thức. Chúng ta cũng tập làm quen với cái tính chất giản lược này để chúng ta thấy rằng có những loại giáo lý ngoài Đức Phật. Tuy là nó không phải là cái chân lý như là giáo lý Phật giáo muốn nói, nhưng mà nó cũng là một điều để cho chúng ta nhận xét được mấp mé của một cái thực tại, một cái chân lý mà đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ có linh khí, ngay chữ này chúng ta cũng ít thấy, tức là prana đó, tức là cái khí linh trong người, sinh lực trong thần kinh hệ mới thực sự là khí cụ chính của phàm thức. Bởi chính nhờ nó mà phàm thức tri giác những tiếp xúc vật giới qua những cơ quan nhận thức, thị thính khứu xúc. Bởi vì khi chúng ta có cái sự nhận thức qua cái mắt, thấy, tai nghe, cũng như sau này chúng ta sẽ hiểu cái nguyên văn của nó như là tai sau tai, mắt quyền của mắt, lời sau lời, sinh của khí sinh, nó diễn tả cái gì. Nhưng mà ở đây là giải thích cái từ để chúng ta đã lược hiểu qua và cái tính chất ứng dụng của chúng ta hàng ngày như thế nào. Như là thị, thính, khứu, xúc, vị và phản ứng vào đối tượng bằng lời nói và bốn cơ quan khác của tác động. Sự vật chuyển của mọi quan năng này phụ thuộc vào sức sống, thần kinh. Bởi thế cho nên áo nghĩa thư bắt đầu bằng cách tìm kiếm cội nguồn và phương châm của cứu cánh cho những hoạt động của phàm thức. Bởi vì chúng ta nói từ phàm thức nhưng mà chúng ta không thấy khi mà chúng ta ứng dụng ra mắt, tai, mũi, lưỡi đó là cái gì. Đó. Và người ta dùng những cái từ rất thực ở trong cái nguyên lý của nó. Nhưng mà với ta thì thật sự nhiều khi chúng ta chưa nghe nhiều. Chỉ trừ những cái chương trình triết học cổ ở trên những cái cấp cao thì nó có nói qua. Nhưng mà từ vấn đề ở trong cái thuộc về ngôn ngữ học bình thường thì cũng ít có dùng đến những cái loại từ này. Áo nghĩa thư bắt đầu bằng cách tìm kiếm cội nguồn và phương châm cứu cánh của những hoạt động của phàm thức, sức sống, lời nói, quan năng. Vấn đề nêu lên là kê sa, đó là tự ai hay là tự cái gì? Chúng ta chỉ có thể đặt nghi vấn. Cái nghi vấn này cũng là rất quan trọng, chứ chúng ta không thể tự biết nó, chưa có ai biết nó thật sự như vậy đó. Vấn đề nêu lên là cái sa vấn tự ai hay tự cái gì? Theo quan niệm cổ xưa về vũ trụ thì cuộc sống vật chất của ta xuất phát từ năm trạng thái nguyên tố của vật chất, tương ứng với khí ether, tức là dĩ thái nữa, không khí, lửa, chất nước và chất đặc. Mọi cái liên quan đến cuộc sống vật chất của ta đều gọi là cái thuộc nguyên tố Abhidhata. Ở đó trên bình diện vật chất này hoạt động những mãnh lực phi vật biểu thị qua thực tại và sinh lực tác dụng vào vật chất, người ta gọi là chư thần hay là Deva. Mọi cái liên quan đến tác dụng của phi vật nơi ta đều gọi là Abhidhatava. thuộc về chư thần. Bởi vì cái những cái ý nghĩa này nó có khích thính rất là huyền thoại về về danh từ thần học nhiều, hay là về tâm linh, hay là về kêu bằng triết học cổ. Còn cái bây giờ thì người ta dùng không không có được nhiều. Nhưng ở trên những mãnh lực phi vật và gồm chứa nó lớn hơn, nó chân ngã hay là tâm linh, ác măng và cái liên quan đến cuộc sống thường hằng ở ta, gọi là thể tâm linh, asama theo quan điểm áo nghĩa thư, thì ahidava là cái vi tế ở ta, đó là cái phẩm thức với sinh hoạt hiện thị phản với vật chất thô trọng, bởi tác dụng tiêu biểu của chư thần là trong phạm thể với sinh hoạt. Bởi vì cái hướng của nó là để đi tìm ra cái gì mà trước khi nó sinh ra, tìm ra cái gì mà trước khi nó trở thành một sự phản lực của tất cả những hiện tượng, hiệu ứng của vật, của sự sống. Bởi vì sự sống chúng ta không thể biết được, nhưng mà chúng ta sống trong nó, cũng như chúng ta thấy nhưng mà không biết cái thấy là gì, nghe nhưng mà không biết cái nghe là gì đó. Và đồng thời tất cả những, nói theo như mà mấy lần tôi giảng đó về tất cả ngũ ấm đó, thì đây là Phật phân tích, nhưng mà thật sự chúng ta có thể nghe qua, nhưng mà cái ngộ thật sự thì chưa có. Cho nên nếu mà chúng ta không tự ngộ thì chúng ta cũng không thể nào hiểu được. Mà cái hiểu chúng ta thì mường tượng trong cái tri, là cái mà chúng ta biết, nghĩa là trước đó ở một cái từ mơ hồ hoặc một cái gì đó. Cho nên ở trong cái gọi là tri, cái tri thức, cái biết về về những cái dữ kiện mà nó đã tồn tại ở trong đầu trong chúng ta, nó mang một hình ảnh mơ hồ để chúng ta nói về cái đó trong một hình dáng hoặc một âm thanh hoặc là một cái loại ngôn ngữ mà chúng ta thông dụng, mà chúng ta hiểu cũng là chỉ hiểu nhân đó mà hiểu thôi, chứ thật sự không, nghĩa là không phải là chúng ta hiểu cái đó trong cái từ đó. Vì thế cho nên cái giáo lý Upanishad này tuy là nó không phải là giáo lý Phật, nhưng mà nó rất là cao siêu. Cho nên chúng ta cũng nên một lần mà nghe mà thưởng thức. Bây giờ tôi đọc cái nguyên văn rồi tôi sẽ phân tích từng phần để các bạn, bởi vì cái này tôi đặt là trong cái chương trình, nó ngoài cái những giáo lý trong mấy bữa Tết này chúng ta nói, thì cũng như trong chương trình thư giãn, tức là chúng ta nói về thơ ca hay là những cái văn học, về những cái gì mà nó có thể là nó dễ hiểu, dễ thở hơn, nhưng mà thực sự cũng không phải là dễ đó. Ví dụ nó khởi đầu á, bởi ai phóng thức kia đạt đích, ai đóng xe hành dịch khí đầu, lời kia truyền xuất từ đâu, thần linh nào khiến tai thâu mắt nhìn đó. Nghĩa là hồi xưa đó, nó thật sự tôi thích cái này lắm, đến nỗi mà tôi đọc chừng 4-5 lần gì đó thì tôi thuộc thôi, vì đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Nhưng mà cho nên một mình tôi thì tôi hay đọc cái này lắm. Tôi nói một câu để có: bởi ai phóng thức kia đạt đích, ai đóng xe hành dịch khí đầu, lời kia truyền xuất từ đâu, thần linh nào khiến tai thâu mắt nhìn, tai sau tai mắt quyền của mắt, lời sau lời sinh của khí sinh, mắt nhìn sau mắt vô hình, hiền nhân đạt đáo thênh thênh thoát vòng, vượt danh sắc mấy trùng phàm thức, không thể lường phân biện giải bài, khả tri bất khả điều sai, ngàn xưa đã dạy ngày nay giỏi truyền. Chúng ta thấy hay không? Là cái ấy đó. Tức là hôm nay, là xưa nay, là trong cái giảng chúng ta hay nói là cái ấy, bắt đầu từ ông Mara, tức là Amdas, là cái ấy vô biên lời lẽ chẳng diễn thành mà đã ra lời. Chính là cái ấy, chính là gì? Chính là phạm thể Brahman, chính là phạm thể không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. là cái ấy chẳng nghĩ bằng phàm thức mà thức phàm chịu sức quán đây. Chúng ta thấy không? Cái ấy chẳng nghĩ bằng phàm thức mà thức phàm chịu sức quán đây. Chúng ta thấy câu nó thực sự mình biết rất hay nhưng mà không thể nào chúng ta hiểu được. Nhưng mà chính cái không hiểu này là một sự áp sách dẫn rất lớn cho con người tìm kiếm, cho con người muốn đào sâu, muốn thấy lại chính cái mặt thực của mình là ai. Đó. Là cái ấy vô biên lời lẽ chẳng diễn thành mà đẻ ra lời, chính là phạm thể không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Cái ấy chẳng nghĩ bằng phàm thức mà thức phàm chịu sức quán đây. Tôi đọc hết một lượt rồi tôi sẽ giảng sau. Chính là phạm thể không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Cái ấy chẳng ngắm bằng con mắt mà ảnh hình qua mắt được hay. Nó không phải là ngắm bằng con mắt nhưng mà qua ảnh hình đó thì con mắt biết được. Chính là phạm thể không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Cái ấy chẳng nghe bằng tai nọ mà sự nghe nhờ đó được hay. Nếu mà chúng ta có học về nhãn thức giới hoặc là về nhĩ căn viên thông, về sự lắng nghe thì thực sự cái này cũng không có khó lắm. Nhưng mà chúng ta thật sự thì ngay cả những cái căn bản đó chưa chưa có nhiều người mà thật sự có cái sự xác nhận được ở trong cái thực tại của cái khi mà chúng ta ứng dụng tiếp xúc được, cũng như chúng ta thật sự chưa biết cái tính nghe thực sự là gì và cái thị lực, cái thấy của chúng ta đó nó là gì. Bởi vì luôn luôn chúng ta bị cái sự khách thể và tất cả căn và trần nó làm mù mịt, và chúng ta thấy theo nghiệp hay là nghe theo nghiệp đó. Để rồi lần lần tôi sẽ phân tích được. Cái ấy chẳng cái ấy cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Không phải là chúng ta kiếm ở trong một sự thô bạo của những cái vật chất trong cuộc đời, trong cuộc sống được. Cái ấy chẳng thở bằng hơi thở mà khí sinh vạn ngã nhờ tai. Nó không phải thở bằng hơi thở mà một cái gì đó nó đưa lên, nó thu lại rút hơi thở. Bây giờ chúng ta có phân tách về vật lý, dù chúng ta có hiểu đi nữa thì chúng ta cũng không biết nó, bởi vì đến một lúc nào nó ngoài cái tất cả cái lượng khí rồi thì chúng ta cũng vẫn không biết nó. Chính là phạm thể không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Người tưởng biết có chăng thực biết. Khi chúng ta biết đó thì chúng ta, như mấy lần tôi nói, mình biết là biết cái gì, mà cái gì đó là cái nó đã có trước cái biết, cho nên chúng ta không biết cái gì ấy cả. Người tưởng biết có chăng thực biết, phạm thể này phần thiết thân ngươi, thiết thân thần mấy tầng trời gắng mà tìm hiểu, bạch thầy khả tri. Cho nên nếu mà chúng ta không không được vị thầy, tức là một cái vị mà họ đạt chứng trong cái phạm vi, nghĩa là cái nguyên lý này, thì không có ai có thể giải mã cho chúng ta hiểu được hết cả. Bởi vì nó cũng giống như là cái chỗ mà tâm phải ngộ, chứ không phải là theo cái tri thức, nghĩa là mà chuyển động mà để chúng ta hiểu bằng cái sự phân tích, phân biệt của thức giới. Chẳng thông suốt mà phi bất thức, biết phần này là đắc sự kia, biết rằng hai cái tương tùy, biết rằng cái ấy phi tri chẳng nhầm. Không tư duy là chân tư đấy. Không có tư duy, chúng ta nghe đó để chúng ta có một cái mường tượng để mà cảm trước, rồi sau này tôi sẽ nói rõ những cái nghĩa này. Không tư duy là chân tư đó, nãi niệm lường là bỏ chân tri. Cái này thì nó quá rõ rồi. Nếu chúng ta mà nãi cái niệm sanh niệm để mà tương tác suy thì tức là chúng ta không không bao giờ có cái biết thật ấy cả. Biện phân thì tuyệt vô kỳ, mà không là đạt biện kia mới thành. Biện phân thì tuyệt vô kỳ, mà không là đạt biển kia mới thành. Thật sự thì mỗi người nếu mà chúng ta thanh tịnh tâm yên lặng, thật sự chúng ta ngầm hiểu được, nhưng mà vì không giải thích được, không biết nói gì, nhưng mà trong thâm tâm chúng ta hiểu chứ không phải không hiểu. Lấy tri giác thuần tinh phản chiếu, thực niệm sinh vượt khỏi tử sinh. Càng lúc thì nó lên cao và chúng ta hiểu. Lấy tri giác thuần tinh phản chiếu, vượt niệm sinh, thực niệm sinh vượt cõi nẻo tử sinh. Cái thực đó nó vượt qua cái sanh tử, thực sinh vượt nẻo tử sinh. Cái con này nó yên lặng, nó nghe nó. Ngã chăng hiến lực suốt tình, đạt nơi bất diệt giác minh độ toàn. Thực hữu tồn trần hoàng mà giác, ác vong tiêu kẻ mất mối đầu. Nhận chăng sinh diệt trước sau, tịch nhiên hiền giả bay cao thoát vòng. Tức là mỗi câu này chúng ta thấy tự thấm thía thôi. Thật sự dù có giải thích ra mà nó cũng hơi uổng một chút, nhưng mà nếu không giải thích thì chúng ta rất khó hiểu. Tịch nhiên hiền giả bay cao thoát vòng, đắng hằng hữu mênh mông toàn tháng, khắp chư thần phấn chấn thơm lây. Coi như mình đạt tháng này, coi như vinh ấy tự tay đoạt về. Biết kiêu ý tâm kia đã nải, bàn hiển linh cho hải biển phân. Mong nhiên khắp giải chư thần, mãnh linh cái ấy mười phân chẳng lường. Ràng quả thần sở trường tri kiến, mọi xuất sinh hải biển phân xem. Mãnh linh nào đó thâm quyền, quá thần đáp được. Sắm liền phân phân, vào cái ấy ấy rằng ai đó, ta quả thần tỏ mọi xuất sinh. Thế thì hỏi sức trong mình, lửa kia tặng quá mong manh khắp trần. Cái văn này là thật sự nó cũng giống như là mình tụng kinh, mình văn tụng. Bởi vì người ta đọc thì thường thường người ta hay tìm kiếm cái nghĩa lý. Người ta cũng như là giảng ra, là mình phân tích để mình thấy cái thực nghĩa nó, cái nó là gì. Đó. Nhưng mà khi chúng ta biết cái thật rồi thì nó lại rất sai với cái chỗ chứng ngộ. Đó. Cho nên những cái người về Bà La Môn giáo về trong học về Ảo Nghĩa Thư này ngày xưa người ta chỉ tụng đọc thôi. Cho nên những cái người mà nó thuộc về cái giai cấp cao đó, tức là Brahman nó, thì họ chỉ tụng đọc. Ví dụ như người ta có truyền thống là người ta qua một thời gian, ví dụ đời sống người ta sau khi trong một cái gia đình và họ học hành, họ sống lớn lên họ học hành. Học hành khi mà họ học nó vừa phải đến nơi đến chốn nào đó, rồi họ có gia đình. Gia đình. Nhưng mà nếu mà không quá 40 tuổi thì người ta đều dừng lại ở đó, người ta đi ở ẩn. Và thường thường người ta đi vào những cái nơi hoang dã thâm sơn ở ẩn để người ta đọc tụng Vệ Đà. Ở nhà người ta cũng có đọc tụng, nhưng mà người ta đọc tụng ở gia đình thì nó rất khó ngộ, khó cảm thông với phẩm thể, phẩm thiên. Người ta đọc tụng. Đọc tụng cái này cũng giống như người ta đọc kinh thánh để mà cảm đến Chúa. Người ta lấy cái niềm tin. Còn cái này người ta đọc lên để người ta có một cái cảm chứng sâu sắc nhất ở trong tâm thức của người đọc. Và cái cảm chứng đó nó phù hợp với phạm thể, tức là Brahman là phạm thiên. Thì khi người ta cảm chứng được cái chỗ đó, tức là người ta ngầm ngộ được cái đó đó, thì đối với cái hình hài thân thể này nó cũng như mây khói. Và khi mà người ta bỏ sắc này, người ta được hòa nhập với phạm thiên. Đó. Đó. Thì chúng ta theo Phật giáo chúng ta biết cái cõi phạm thiên, tức là cõi trời, nghĩa là sắc giới đó. Tức là từ cái đạo lợi thiên này, dạ ma thiên, tha hóa thiên, hóa lạc thiên, hóa lạc thiên nữa gì nữa, tha hóa tự tại thiên, cái này này nữa gì nữa, 1, 2, 3, 4, 5 tha hóa tự tại thiên chứ không phải đạo lợi thiên, dạ ma thiên, rồi nó không, nó tới đâu xuất thiên chứ, xuất thiên, rồi đó phẩm chúng thiên, nghĩa là đạo lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, Đâu xuất thiên rồi phạm chúng thiên phải không? Quá lật thiên, tha quá tự tại thiên. Bởi vì sáu quả trừ dục đó. Nếu là phải tới phạm, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, thiếu quang thiên, vô lượng quang thiên, quán thiên, từ đệ trở lên nó đều có sắc giới. Nó lên cho tới không xứ thiên là có cõi vô sắc. Cho nên những cái tầng trời này thì thực sự nó vượt hơn tất cả có cái cõi trời dục rất là mênh mông. Nhưng mà cái điều đó ở trong cái nguyên lý của nó thì người ta chỉ nhích một chút qua cái hệ tư tưởng thôi. Người ta khi mà ta lắng vào cái đó thì tự nhiên cũng như cái tâm định đó, ví dụ như từ sơ thiền này, thì ở trong cái niệm trú thì chúng ta thấy trong cái niệm trú đó thì chúng ta tất cả những cái dao động của cái ý thức, tức là cái tư tưởng nó đã dừng rồi. Không phải ở đây khoan nói về cái sự ngộ, nhưng mà nó đã dừng, tức gọi là niệm trú đó, nó đã dừng. Hơi thở nó rất là mỏng manh, rất là nhẹ, và quả tim nó cũng rất là nhẹ. Cái này thì tôi cũng có kinh nghiệm chút chút ở ngoài bìa nữa thôi. Thì chúng ta thấy như vậy đó. Nhưng mà khi qua nhị thiền tức trú á, thì cái hơi thở nó gần như nó dừng. Nó dừng. Là bởi vì trong cái thiền định này á, nó không có, mình không có hoạt động bằng cái hệ thần kinh, bằng cái não trạng nữa. Cho nên tất cả những cái bộ phận tùy theo để mà nó dẫn truyền cái hệ thống lực, cái hệ thống thần kinh đó, thì tự nhiên nó lần lần nó nhẹ, nó dừng lại hết. Cho nên gọi là nhị thiền tức trú, tam thiền tới tam thiền đó là mạch trú, tất cả kinh lạc đều đứng, quả tim đều đứng đó. Thì lúc đó chúng ta thấy cái định nó là gì? Bây giờ chúng ta tưởng tượng thôi, chứ thực sự không thể nào chúng ta thấy. Bởi vì thấy đó là trạng thái chúng ta phải thực chứng, thực tâm. Đó. Thì tới, khi mà qua tới, tới, tới, chỉ sơ thiền đó là chúng ta đã sanh đến một quả trời rất là lớn. Còn đứng về cái vấn đề nói về tu, về giáo lý, đó, thì thường mình hay phân tích về cái giữa cái niệm với vô niệm. Cái niệm tức là cái tư tưởng nó chuyển từ cái hệ thống, nghĩa là li ti của cái trong cái bộ nhớ của ký ức mình, nó đưa những hình ảnh của thời gian từ cái vật chất cho đến cái tư duy trừu tượng, nó đều tạo ra những cái trước hết là những cái tần số rung động, và nó phát cái chập trùng của cái quang ảnh, cái ánh sáng ở trong đó. Đó. Và đồng thời chính cái đó rồi những hình ảnh đó, nếu nó cần nhiều chừng nào á, thì cái tâm của chúng ta nó cần mờ mịt. Trong khi đó cái tâm của chúng ta mà chúng ta nói đó là thực sự là vật chất, là cái đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ đến một cái chuyện gì đó thì cái sự kiện đó đó là những hình ảnh nó đang ở trong cái hệ thống não của chúng ta. À. Và cái con người đó hay là cái sự việc đó nó đều hiện lên những cái thế giới ở trong cái nội tại. Khi mà thiền định sâu lắng rồi thì chúng ta mới mường tượng, chúng ta hiểu. Còn ngoài ra khi chúng ta nói tôi nghĩ, tôi nhớ, tôi nghĩa là chúng ta càng suy luận, chúng ta càng dao động ở trong cái tư duy chừng nào thì chúng ta càng mờ mịt chừng nãy. Và lúc bây giờ con người chúng ta hoàn toàn biến thành vật chất. Cho nên chúng ta nói cái tưởng, chúng ta cứ tưởng tượng rằng nó là vô tri, vô vi. Nhưng mà thật sự cái tưởng là những hình ảnh, gọi là những dây tư tưởng, những cái hình ảnh, những cái đó. Cho nên con người nó lấp đầy bằng những cái tính chất hình ảnh và vật chất như vậy đó. Thì làm sao mà chúng ta biết, đừng có nói là Phật tánh, mà chúng ta biết cái thật nghĩa của cái lực sống của mình là gì. Đó. Thành cái những cái loại giáo lý như vậy là giáo lý nó thật sự, chứ cũng không phải là ai cũng có thể hiểu được. Cũng như bây giờ chúng ta học mà vật lý hay hóa học ở một cấp cao từ tiến sĩ trở lên, thì thật sự ngay cả sự nghiên cứu đó chúng ta cũng phải có một cái trình độ rất là xa, chứ không thể mà có các em ở trung học hay là tiểu học mà có thể vào trong cái phòng thí nghiệm đó mà biết được. Đó. Còn cái này thì thật sự chúng ta lại xoay vào trong để thấy những cái mà không thể thấy được, biết được những cái mà không thể biết được. Cho những cái điều này nó đưa đi đến những cái tính chất mà làm cho chúng ta càng lúc càng mờ mịt. Cũng như khi chúng ta quán về thần linh quán thì thật sự không phải là chúng ta quán, nhưng mà chúng ta làm cho vị thần đó trở thành chúng ta. Đó. Hay là Đức Phật hay Đức Bồ Tát Quan Tham trở thành lúc bây giờ những người vô hình như ma quỷ hay là chư thiên họ thấy chúng ta là qua cái hình ảnh mà chúng ta tưởng tượng. Nói thông thường bây giờ nếu chúng ta tưởng tượng một cái người chúng ta thương yêu đi, thì nếu một người nào mà tinh tế ngồi gần nhìn người đó cũng biết, thấy người đó có cái cảm, có một cái gì mà nó giống như cái người mà họ đương tưởng tượng, có khi thấy cái hình ảnh người đó giống như cái người mà chúng ta tưởng tượng. Nên con người tâm nó sanh ra vật, nghĩa là tưởng trừng thành quốc độ đó, tri giác nảy chúng sinh đó. Nó thành ra tất cả các hiện tượng, thành chúng ta biết cái giữa cái tâm và cái vật nó chuyển động và nó ở trong cái tính chất nó biến thể ra như thế nào, nó tạo hình tạo ra vật chất từ đâu, từ cái không mà nó tạo ra cái vật chất bằng cách nào đó. Thành ở trong này cái giáo lý này hồi xưa lúc đó thì nó thực sự chưa có cái nền khoa học như bây giờ đó, bởi vì nó có thể là nó cỡ 10.000 năm trước trước cả thời của Đức Phật. Cái Vệ Đà này nó rất lâu, cái giáo lý của Upanishad này nó rất lâu. Cho nên hồi xưa tôi đọc không biết sao mà tôi cảm thấy hay, tôi thấy tự nhiên nó thích thú mà thật sự không hiểu gì hết cả, nhưng mà nó sau này tôi mới biết là có cái hiểu mà mình không ý thức được, nhưng mà lần lần cái mà mình hiểu nó trở thành một cái lực sống, một cái biết của mình, và vì đó cho nên mình mới từ cái đó mình mới mới dùng cái biết đó qua những cái ngôn ngữ, qua tất cả những cái tiếng lời mà mình để cân bằng của cái biết đó chuyển qua người khác, tức là một cái sự thông dụng của cái văn học cái nói đó. Chẳng thông suốt mà phi bất thức, biết phần này là đắc sự kia, biết rằng hai cái tương tùy, biết rằng cái ấy phi tri chẳng nhầm, không tư duy là chân tư đó. Nhưng ít nhất là chúng ta phải biết lúc mà chúng ta không tư duy là cái gì, tức là mình thường nói từ cái chánh niệm cho đến cái vô niệm, mà chúng ta phải biết thật nghĩa cái vô niệm thì chúng ta biết cái không tư duy, tức là không có nghĩ tưởng, không tư duy là chân tư đó, nãi niệm lường là bỏ chân tri. Biện phân thì tuyệt vô kỳ, mà không là đạt, mà không không có là đạt, biện kia mới thành. Lấy tri giác thuần tinh phản chiếu, thực niệm sanh vượt nẻo tử sinh. Lấy tri giác thuần tinh cũng tri giác, nhưng mà tri giác này nó không có lộn xộn bằng cái sự phân tích pháp, bằng cái tính chất cái tính chất mà vọng tưởng phân biệt phân tích, về chúng ta sẽ hiểu cái nghĩa tự tại sao mà chúng ta là sự phân biệt là cái gì. Trong tính chất phân biệt, nếu không có phân biệt thì chúng ta không hiểu được, mà cái hiểu của sự phân biệt thì không bao giờ chính xác lắm, là bởi vì chúng ta mượn một cái gì đó để chúng ta giả dụ, để chúng ta hiểu được, thì không bao giờ chúng ta hiểu được cái sự thật. Nhưng mà cái này tôi giảng thoáng qua thôi, chứ thực sự không phải là giảng để mà chúng ta thực sự lột được cái vỏ của nó, mà chúng ta hiểu thật sự ở trong lòng của cái chân lý nó là gì. Lấy tri giác thuần tinh phản chiếu, thực niệm sinh vượt nẻo tử sinh, ngã chân hiến lực suốt tình, đạt nơi bất diệt giác minh độ toàn, thực hữu tồn trần hoàng mà giác, ác vong tiêu kẻ mắc mối đầu, nhận chân sinh diệt trước sau, nhận chân sinh diệt trước sau. Đó, chúng ta thấy không? Tịch viên hiền giả bay cao thoát vòng. Đó là những đoạn mà còn có thể hiểu được. Còn những đoạn mà nó còn khó hiểu hơn nữa, đấng hằng hữu mênh mông toàn thắng, khắp chư thần phấn chấn thơm lây. Coi như mình đạt thắng này, coi như vinh ấy tự tay đoạt về. Biết kiêu ý tâm kia đã nải, bàn hiển linh cho hải biển phân. Mong nhiên khắp giải chư thần, mãnh linh cái ấy mười phân chẳng toàn. Rằng quả thần sở trường tri kiến, mọi xuất sinh hải biển phân xem. Mãnh linh nào đó thâm quyền, quả thần đáp được sáng liền phan phan. Vào cái ấy, ấy rằng ai đó. Những cái câu này thật sự nó không hiểu mà nó còn nghịch nghĩa nữa. Vào cái ấy, ấy rằng ai đó, ta quả thần tỏ mọi xuất sinh. Thật sự ở đây cái diễn tả nó là diễn tả những cái nguyên lý của đất, nước, gió, lửa, những cái cấu trúc thành cái thân của chúng ta đây. Quả thần có nghĩa là những cái sức nhiệt, sức lửa. Thật sự là nó không hẳn là vật chất đâu. Phong thần là gió, là tính chất chuyển động ở trong lòng chúng ta. Vào cái ấy, ấy rằng ai đó, ta quả thần tỏ mọi xuất sinh. Cho nên trí tuệ chúng ta nó cũng là lửa, gọi là lửa trí tuệ đó. Thế thì hỏi sức trong mình, lửa kia, lửa ta tặng quá mong manh khắp trần. Đặt ngọn cỏ trước thần mà bảo, thử đốt đi như bảo nhào băng. Cỏ nguyên trở gót thân ràng, mãnh linh cây ấy mười phân chẳng lường. Nhờ phong thần chư thần mới bảo, hải biển phân thâm áo mãnh linh. Phong thần đáp được phân minh, xăm xăm tiến tới đưa mình phan phan. Bởi vì khi mà cái người viết cái này hay là sản xuất ra cái này, cái người này là một cái bậc đứng ngoài cái đó và thấy cái đó. Cũng như mình có thể ra ngoài mình mà mình thấy mình. Cũng như mình thấy, cũng như là giống như bây giờ mình thấy một cái sự hoạt động của một con robot đó. Mình thấy những cái máy móc, những cái tính chất mà nó chuyển động. Từ cái này nó chuyển qua cái này như thế nào. Đó. Bởi vì robot bây giờ có khi nó khôn hơn người thường. Đó. Chứ không phải là ít. Cho nên sau này đến một lúc người ta nói rằng nó sẽ điều trị loài người. Con người sẽ bị những con robot nó khống chế. Mặc dù chúng ta tạo ra nó. Vào cái ấy, ấy rằng ai đó, kẻ trần trong mẹ cả chúng sinh. Thế thì hỏi sức trong mình, ta cầm nắm bắt mong manh khắp trần. Đặt ngọn cỏ trước thần mà bảo, cầm lấy đi như bảo nhào băng. Cỏ nguyên trở gót thân rằng, mãnh linh cái ấy mười phân chẳng lường. Nhờ đế thích chư thần mới bảo, chư vạn toàn hãy thấu mãnh linh. Đế rằng, đế liền đáp được phân minh, sắn vào cái ấy vặn, vụt nhanh biến liền. Cũng khinh thanh thượng thiên đế gặp, nàng uy ma thần nữ tuyết sơn. Quá muôn vạn tướng quy hoàng, hỏi nàng ai đó, không lường mãnh linh. Cái tính chất âm dương, cái tính chất biến đổi, nó trở thành những cái ngôn ngữ. Nghĩa là, và ở trong này nếu chúng ta hiểu rằng, hiểu được á, thì cái hiểu của chúng ta không phải là cái so sánh, cái tri thức, mà giống như khi mà chúng ta ngộ được, thì chúng ta giống như yên lặng mà mình thấy, mình biết được cái hơi thở. Tại sao mà có cái khí nó ra, nó vào. Tại sao mà nó vào rồi nó phải ra, nó ra rồi phải rào. Nếu quả tim chúng ta không đập nó khác, thì cái hơi thở đó nó cũng thể ra vào được. Mà nếu cái hơi thở chúng ta không ra vào, thì cái quả tim chúng ta không đập. Và nó còn liên hệ đến rất nhiều những cái hệ thống ở trong kinh lạc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy được, không thấy được cái đồng bộ và cái nào nó phát sinh ra trước, cái nào nó phát sinh ra sau. Đó. Và cái khi mà chúng ta tim đập, hơi thở điều hòa, chúng ta thấy một cái lực sống cân bằng. Rồi cái gì nó làm cho chúng ta trong cái bộ nhớ, những hình ảnh của cái nhớ gọi là ký ức. Rồi cái gì nó khiến cho chúng ta phải nói, phải vận động. Tất cả thực sự nó giống như một cái ảo, một cái máy. Cái đó không hoàn toàn không dính dấp gì đến cái ta, không dính dấp gì cái. Bởi vì mình chỉ... Bây giờ mình biết mà mình không cần biết. Mình không còn có thể biết thật sự được. thì làm sao nói cái đó là cái của mình được? Mình đâu có thể biết đó, mình đâu có thể điều khiển được. Cho nên khi mà ví dụ như người tu thiền, khi phải đến mức mà khi mà từ cái sơ thiền trở lên á, thì khi chúng ta thấy cái hơi thở nó rất là nhẹ, gần như cái niệm nó trú, mà trong cái biết của chúng ta thì nó có cái phần ở ngoài nhìn vào, không phải là chúng ta ở ngoài nhưng mà cũng trong đó, nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy được cái đó. Cho đến khi mà hơi thở, hay là đến mức mà chúng ta đạt được một cái tính chất gần như có thể tạo thần lực được, là cái đệ tam thiền, thì tất cả kinh lạc chúng ta đứng dừng lại hết, nhưng mà cái lực sống vẫn có đó. Không phải đến những người mà tu thiền đến cái mức đó, nhưng mà ngay cả những nhà pha kia, những người mà họ yogi đó, ở một cái mức cao đó, họ cũng có thể tự điều khiển. Họ không phải là cái con đường giác ngộ, nhưng mà con đường đó họ vẫn có thể. Cho nên người ta từng thí nghiệm đưa một nhà yogi cao cấp chôn ở dưới đất mấy tháng vậy đó, và có sự canh giữ đó, họ làm một cái khoa học, nhưng mà sau mấy tháng đầu lên, cái người đó vẫn sống, vẫn tồn tại, bởi vì người đó không cần hơi thở. Nhất là chúng ta bữa trước tôi có nói sơ về cái đạo sư Marasi đó, có một cái tập truyện đâu đây nữa. Cho nên khi ông vào định thì gần như ông không không có còn nhúc nhích, nghĩa là kể cả hơi thở hay gì ông cũng dừng luôn hết, nó rất là lạ. Cho nên chúng ta biết thật sự cái lực sống là cái gì. Nhận ra phẩm thể vô biên tuyệt vời, cũng bởi thế ba ngôi thần ấy, tên chư thần vì tới gần chăng, trên chư thần vì tới gần chăng, mà riêng Đế Thích thật gần, đầu tiên biết được cái phần uyên vi, chăng ấy hiển thần thì chớp giật. Bởi vì bất cứ cái từ nào trong này, một từ, một câu mà nếu nó mất đi thì nó hoàn toàn chúng ta không hiểu được và không có nghĩa gì cả. Chăng ấy hiển thần thì chớp giật, hai như mi chợt chợt chớp sáng sáng trưng, ngã thì như thức chợt bừng, mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư. Chúng ta thấy những câu này khi mà mình biết nó hay rồi, tự nhiên mình cảm xúc, mình không thể nói ra cái sự hiểu biết của mình, mà mình cũng không thể diễn tả được. Cho nên không biết sao mà hồi xưa tôi đạp cái này, có những lúc mà đạp rồi cái tự nhiên mình, lúc đầu thì mình còn rung động, mình còn nổi da gà, nhưng mà sau này tự nhiên mình mất mình đi vào những cái, cho nên những cái ngôn ngữ này nó rất kỳ đặc. Cho nên ngã thì như thức chợt bừng, mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư. Ngã thì như thức chợt bừng là gì? Bởi vì chúng ta biết cái tự ngã là một cái ảo giác dựa vào tất cả cái hiện hữu của bóng dáng, âm thanh và tiếng lời và cái hình ảnh mà chúng ta đã ghi nhận và chúng ta cố chấp đó là sự thật. Và khi chúng ta cho đó là sự thật thì chúng ta gọi là có cái hữu, và cái hữu đó không phải là nó, mà chính nó biến hóa từ tất cả những cái điều của chúng ta nhận diện thành cái có. Một bằng chứng là nếu ai nói cái đó sai khác thì chúng ta không chịu, chúng ta cố chấp. Ví dụ bây giờ chúng ta cho cái này là ông Phật đi, nhưng mà nếu có người nào không phải đâu, cái này là ông thần, người ta lấy theo một hình thần gì đó ta làm, chúng ta không không bao giờ chịu. Vì không chịu cho nên chúng ta có thể phản đối kịch liệt, có thể xảy ra một sự xung đột về ngôn ngữ, và có thể chúng ta bạo động đó. Hoặc là nếu chúng ta có một cái quyền hạn nào đó, nhưng mà ai không hiểu hoặc là cố tình mà phủ nhận cái quyền đó thì chúng ta không bằng lòng. Từ cái không bằng lòng, không chấp nhận, cho nên nó tạo ra một sự xung đột. Mà sự xung đột đó không phải là cái ý thức không, ngôn ngữ không, mà kể cả nghĩa là thân hình chúng ta cũng rực nóng lên và chúng ta trở thành bạo động. Cho nên nói mình nói chà, ông này có bản ngã ghê quá, ý làm lớn này kia, nói một chút xíu mà ông hung dữ như vậy đó. Đó, chúng ta nói người này có ngã, cứ này chấp cái này, chấp cái kia, mà chúng ta không biết thực sự cái đặc tính của khi mà người đó chấp là cái trạng thái tâm như thế nào. Nên khi mà cái học mà học thực sự đó, gọi là học vấn như đạo vô tha, tức là không phải đi tìm cầu cái tính chất lặp lại của từ, của ngôn ngữ, của những định kiến ở bên ngoài, bởi vì luôn luôn nó sai, nó không không dính dấp gì cả, bởi vì nó chưa từng biết cái sự vật, cái đang là nó như thế nào. Gọi là cầu kỳ phóng tâm di hỷ, tức là khi mà không còn một sự phóng tâm nào thì chúng ta mới biết cái đó. Cho nên nó ngã thì như thức chợt bừng đó, mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư, chăng ấy là bao la là cái mà kiếp người phải lấy làm nơi. Nếu ai hiểu được thế thời trần gian vô số, trong vời nương theo, nó rất là thâm thúy. Cho nên người ta không cần giải thích, không cần phải học. Những người mà Brahman, Bà La Môn á, thì người ta cứ đạo đọc tụng cũng như mình, cũng như những người mà đệ tử Phật tử của mình đó, mà họ thích thú về cái hệ Bát Nhã, họ cứ tụng đọc, họ không có nói hiểu hay không hiểu, bởi vì càng hiểu nó càng sai. Yên lặng tụng đọc rồi tự nhiên nó ngộ thôi. Cho nên chúng ta biết cái hiểu đó là một cái rất là thấp thỏi. Chúng ta hiểu là hiểu một cái gì đó là chúng ta mượn một, chúng ta vay mượn một hình ảnh, một cái gì nó có trước và chúng ta so sánh ở trong đó, nó gọi là tri. Cái vì cái tri đó cho nên chúng ta có cái thức về tri, gọi là tri thức. Tri thức, tri thức. Mà hễ cái người mà tri thức thì không bao giờ có tuệ giác, không có thông minh. Chúng ta gọi là kiến thức. Tức là cái thức đó do chúng ta lặp lại, do chúng ta, cho nên luôn luôn nó sanh ra nghiệp, nó sanh ra tội, nó sanh ra đủ thứ. Cho nên Krishnamurti ông mới nói cái học á, là có một cái danh từ gì mà tôi không nhớ nữa, ông nói bằng cái tiếng Latin cổ, nó là cái sự vượt qua, sự trượt qua, tức là chúng ta không dính dấp, chúng ta nghĩa là chúng ta thấy cái mới nhưng mà chúng ta không có cái sự liên hệ. Nếu chúng ta liên hệ đó là bằng cái thức của chúng ta đã nhiễm, đã dính, cho nên chúng ta không có tội. Tức là cũng như mình nói sắc tức không, không tức sắc, thọ tưởng hành thức diệt cũng như thị đó. Khi chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta thành tựu về cái học, tức là chúng ta thấy được cái sự vật nó mới, vạn vật nó tươi mát, nó tự nó là như chính nó, chứ không phải là như cái bao bì mà chúng ta thấy. Chúng ta vừa thấy một người là chúng ta đã đặt tên rồi, chứ chúng ta đã nói cái tên ra rồi, rồi chúng ta còn nói cái nghề, cái người nó nữa. Rồi chúng ta hoàn toàn không thấy cái sự thật. Bởi vì cái đó nó không phải thường hằng, nó không phải ở đó. Ví dụ cô tên gì? Hả? Trang hả? À, ví dụ nói bây giờ tôi nghe nói cô là luật sư phải không? Cô luật sư, tôi nói gặp chào cô Trang, lúc bây giờ cô có làm những vụ kiện gì không? Nghĩa là tôi nghĩ rằng cô là luật sư, cô phải nghĩa là trạng sư đó, cô phải làm việc ở trong cái ngành nghề đó. Khi mà tôi nói như vậy á, thì tôi nói cái chức vụ vụ cái chức vụ của cô và cái hành động của cô và cái gì đó. Nhưng mà thật sự cái đó đâu, bây giờ cô ngồi cô nghe pháp đây, đâu có cô đâu có dính dấp gì tới cái chuyện luật đâu, có phải không? Và khi tôi nói tôi kêu cô luật sư, thật sự là tôi không không không không tự trọng, bởi vì tôi không biết thật sự cô là gì hết cả. Cái chức đó để chỉ khi nào mà cô đi đi cãi cọ hoặc là cô làm những cái vụ gì đó này kia thôi. Mà ngay có cái tên cũng vậy nữa, cái tên là ta đặt để mình khỏi lộn, để mình nhớ, mình dùng, cha mẹ mình đặt thôi, chứ không phải là còn con người mình không dính dấp gì cả. Từng cái như vậy, nếu mình đi sâu vào, mình thấy được, phân tích ra, thì cuối cùng cái gì mà nó còn lại đó không thể phân biệt được, từ cái đó nó mới là thật, nó mới phát sanh ra. Còn cái gì mà đã đạt định, mà đã đã có cái hình thức, cái quy định từ ngôn ngữ đến ý thức rồi, thì cái đó chúng ta xa xa lìa sự thật. Cho nên nói là bác văn ái đạo, đạo tắc năng hồi. Mình học rộng nghe nhiều đó, thì cái đạo không bao giờ trở lại, và cần lúc nó cần đi xa. Thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thâm đại. Khi mình giữ cái ý chí đó và quay ngược lại, tức là gọi là thiền quán, giống như mình Vipassana đó, thiền quán sai, thì mình mới thấy đạo được. Tức là mình thấy cái gì sau tất cả những cái chuyển động, hay là trong cái chuyển động đó mình thấy tất cả những cái tính chất mà phát sinh ra để nó làm cho sự chuyển động đó. Mà sự chuyển động đó từ cái rất là vi tế của tất cả những cái tế bào não của mình, cho đến tới hệ thần kinh, cho đến cái gì đó, thực sự không phải là mình điều khiển đâu. Cũng như ngay có tầm nhìn của mình đó, thực sự mình không có thấy gì nhiều đâu. Mình thấy là mình thấy cái dáng, cái tướng đó. Chứ thực sự ra, nếu con mắt mình mà đặt giống như là một cái kính lúp này thì nó thấy khóc hết. Tôi vậy thì tôi thấy khóc. Đó. Nhưng mà nếu mình đặt vào một cái kính mà gọi là mình thấy nó nhỏ lại thì nó nhỏ lại, nó lớn lại. Cái nhãn cầu mình cũng vậy nữa. Nhưng mà giả tí mình có đặt bao nhiêu thứ mình cũng không thể thấy được cái sự vật. Nó là rất là lạ lùng. Cho nên có người mình cả thấy cả nghe đó. Nói đúng, nếu mà người nào mình tự trọng, mình phải coi kỹ lại. Thật sự mình nghe hay là ai nghe, hay là mình nói như vậy ai nói. Cho nên tôi thường suy nghĩ những cái này nó tốn thì giờ lắm. Cũng như ngay có âm thanh mà nói, tôi cũng không biết từ đâu, mà tôi nghĩ nó thiệt sự cũng rất là nhiều năm, rồi cuối cùng tôi biết nó. Mà cái âm thanh khi mà nó kết nạp, nó thành ra cái ngôn ngữ của cái từ á, nó cũng là một cái sự chuyển động khác nữa. Rồi cái từ đó để nó phù hợp với cái điều mình muốn nói. Đó. Nó nhanh lắm, tất cả những sự biến đổi đó nó kỳ diệu. Nhưng mà mình dùng nó quen rồi thì tự nhiên mình không có hiểu, mình không nghĩ vậy cả. Và mình thấy nó như sự thật, như là mình nói, như là ai hỏi gì nó, tôi nói như vậy đó, tôi nghĩ như vậy, tôi làm như vậy. Bởi vì cái tôi nó là một chủ từ mà nó có sự xác định một chủ thể. Nhưng mà thật sự hoàn toàn nó không có điều đó. Cho nên Đức Phật cứ nói là ta nói, ta chưa từng nói một câu. Trong 49 năm mà thuyết pháp, ta chưa từng nói một câu. Sau này tôi thấy cái điều đó rất là hay, rất là kỳ diệu. Đức Phật thật sự chưa từng nói. Cho nên những cái từ trong này á, ví dụ như nàng bảo rằng đích danh hằng hữu, chúng ta phải hiểu chữ hằng hữu thật sự là gì, chứ không phải là trừu tượng, chỉ một cái vô cùng, một cái sự mênh mông, một cái sự tồn tại của vũ trụ hay gì hết cả. Nàng chỉ rằng đích danh hiền hữu, tháng vinh quang, mỹ diệu chư thiên, đế kia mới tỏ thâm quyền, nhận ra phạm thể vô biên tuyệt vời. Ví dụ cái những cái từ này, nếu mà thật sự giảng một cái bài này, nó rất là nhiều. Ví dụ chữ nhận ra phạm thể, không phải là nhận ra cái phải trời phạm thiên, phạm thể theo Phật giáo nó là trời phạm thiên. Nhưng phạm thể tức là thể phạm, tức là cái nguyên lý của cái vị trời đó. Nếu không có cái đó thì nó không tạo ra cái dạng của một vị phạm thiên, mà không, nó không tạo ra một cái vật chất, một cái sự rung động, một sự biến đổi, thì vị đó không thể biến ra cả ngàn. Phạm thiên có thể biến ra cả ngàn người một lượt, có thể biến ra nhiều thế giới, và có thể biến ra cả ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Và chính phạm thiên đó lại không biết. Cho nên cái thần thông, cái đầu óc của ngài nghĩ rằng tất cả chúng sanh đều là do tự ngài sinh ra, tự phạm thể mà sinh ra. Bởi vì ngài thấy chưa có ai lớn hơn mình, chưa có ai sanh trước mình ấy cả. Cho nên Đức Phật ngồi tại nghĩa là ở Ấn Độ đó, Đức Phật mới thấy ông này tà kiến, tự nhiên Đức Phật biến mất, mới bay lên phạm thiên và hiện ra cánh sáng còn hơn mặt trời nữa mà không thấy được. Và Đức Phật nói ông là một người tà kiến, Ông nói rằng ông sanh ra thế giới, sanh ra vạn vật. Đây là Phạm Thiên thật sự còn hơn cả Thiên Chúa Sa-ca, hơn cả trời Đế Thích nữa. Bởi vì thật sự ông thấy rằng, ví dụ như bây giờ trong chúng ta có chút thiền, chúng ta biết. Bởi vì từ cái vô niệm á, từ cái mà chúng ta niệm trú đó, nó mới sanh khởi lên. Tức là từ cái sự yên lặng đó, nó mới phát sanh một cái rung động, một cái dây tư tưởng. Và chính cái tư tưởng đó, nó là cái niệm. Và cái niệm đó nó mới tạo ra thế giới, nó hình thành ra cái không gian và thời gian. Đó. Nhưng mà thì Ngài nói như vậy có lẽ là ổng là trong cái thể phạm đó. Đó, thì ông nói đúng. Nhưng mà với con mắt Đức Phật thì Đức Phật còn nói nghĩa là cái ổng hồi trước lâu xa đó, ổng là ai, ổng ở nơi nào, ổng là con ai và ở xứ sở nào, ổng tu bằng cách nào mà ổng được làm vua của cõi trời nhị thiền, phạm thiên đó, sơ thiền đó. Mà không phải là Đức Phật nói, nhưng mà ông Xá Lợi Phất này, rồi ông Mục Kiền Liên này, rồi ông Bưu La Ly này, ông A Na Luật, ai đó, bốn vị đó mà đều bay lên và hiện ra bốn bên Đức Phật, đều là đủ thần thông mà hơn cả phạm thiên nữa. Cho nên chỉ có Đức Thế Tôn mới thật sự vượt qua tất cả những cái ranh giới của cái tri thức, cái mà con người tạo tự mình thấy, cái biết, cái hiểu đó. Thành ở đây nói cũng bởi thế ba ngôi thần ấy, trên chư thần vì tới gần chăng, trên chư thần mà tới gần chăng, mà riêng Đế Thích thật gần, đầu tiên biết được cái phần uyên vi. Thật sự chữ Đế Thích này không phải là, không biết có đúng là chỉ cho trời Sa-ca, cho vua trời Đế Thích, tức là của chủ của cõi 33, cõi trời Đầu Lợi không? Bởi vì cái này, cái giáo lý này, cái giáo lý nó ngoài Đức Phật, nó ngoài, nhưng mà có lẽ thì cũng tới đó thôi. Mà riêng Đế Thích thật gần, đầu tiên biết được cái phần uyên vi, chăng ấy hiển thần thì chớp giật. Cái câu này gần như là nói diễn tả cái hiện tượng thật. Chăng ấy hiển, hiển lộ đó, thần thì chớp giật, hai như mi chợt chợt chớp sáng sáng trưng. Cũng như cái chuyển động của một cái mí mắt hay là một cái chớp mắt thì tự nhiên chúng ta thấy nó sáng bừng ra. Hai như mi chợt chớp sáng trưng, ngã thì như thức chợt bừng, mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư. Cái ngã này á, không phải là cái tự ngã như là chúng ta tưởng, nhưng mà cái ngã của cái người mà trong Vệ Đà đó, người ta gọi là đại ngã. Cái đại ngã này có lẽ là nó cũng một phần cái tổng thể của tất cả, nó trước cái hữu thể, cái sự chấp nhất, cái sự tồn tại của những cái ý thức. Cho nên cũng như là không phải ngã là cái ngã, cái tiểu ngã, mà này là cái đại ngã. Ngã ngã thì như thức chợt bừng, tức là cái ngộ ra thì mới biết mình là ai, ví dụ vậy đó. Thì cái ai đó là cái ngã. Mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư, chăng ấy là bao la lạc ấy mà kiếp người phải lấy làm nơi. Chữ chăng đó là không phải là nói chăng hay là ngụy hay là đúng sai, mà nói là cái bao la mênh mông của sự lạc trú. Chăng ấy là bao la lạc ấy mà kiếp người phải lấy làm nơi. Nếu ai hiểu được thế thời trần gian vô số, trong vời nương theo quần sinh chứ không phải trần gian, ấy ai hiểu được thế thời quần sinh xa số, trong trong thời nương theo. Bởi vì nếu mà một hiểu người hiểu được điều đó thì lợi ích vô số người. Nếu ai hiểu được thế thời quần sinh vô số, trong thời nương theo. Hỏi áo nghĩa đã nêu áo nghĩa, tự hằng chăng áo nghĩa vừa trao. Giác minh có bản cơ màu, lắng nghe giới hạnh chớ sao lãng mà. Nó phải trở lại một cái tính chất gì cân bằng, cũng như là ta ngộ nhưng mà rồi phải tu, phải có một cái chừng mực nó mới đi đến cái thần lực được. Lắng nghe giới hạnh ấy sao lắm mà, đầu khổ hạnh thứ là tự chủ, lại phải lo tịnh ở hành vi. Những cái ban đầu là phải khổ hạnh nha, đầu khổ hạnh thứ là tự chủ, lại phải lo thiện ở hành vi. Vế đà là mọi phần chi, còn nơi trú, còn nơi trú sở khác gì lẽ chăng? Cái này ngôn ngữ nó sâu tầm lắm. Vế đà là mọi phần chi, còn nơi trú sở khác gì lẽ chăng? Tức là những cái khách thể, những cái vũ trụ chính là mình. Cho nên sắc là không, không là sắc, mà cái sắc đó là không phải sắc ở ngoài, không phải sắc ở trong, nhưng mà cái sắc đó là cái chân ngã, cái tính chất thực tại, nó hiển hiện như một cái dấu vết của một cái tính chất phát sinh ra, cũng như cái lực của một cái lượng sóng, hay là một cái tiếng sét, hay là một cái chớp giật. Cái nguyên lý của nó là không phải là mình thấy qua một cái tướng trạng mà biểu diễn ở bên ngoài, nhưng mà nó là một cái sức mạnh, một sự phát động, một sự chớp lóe lên, chập trùng lên. Mà cái lực đó là cái lực gì? Đó. Cũng như chúng ta lấy cái tay chúng ta búng, hay là chúng ta nắm lại, chúng ta coi thứ đây cái lực này ở đâu? Ở đâu? Đó. Không phải là ý đâu. Ý mình dóm lại, mình biết chỗ nào là ý, chỗ nào không phải là ý, chỗ nào là thức, không phải là thức. Nhưng mà cái này nó không phải. Vệ đà là mọi phần chi, còn nơi trú sở khác gì lẽ chăng? Biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thênh thang. Đó là cái câu kết đó. Đặt nền an trú huy hoàng, bản thân nền đó viên toàn không hai. Cái người mà biết cái này thì thật sự nó cảm xúc, mà không phải là khiến cho tất cả nó rung động, rất là nó lăng lăng, nó xa rồi. Biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thênh thang. Tức là cái người đó khi mà biết cái này thì thực sự cái tâm trạng đó đang ở cõi trời vô biên. Cõi trời vô biên là cõi trời gì? Hả? Đó là thức vô biên. Cõi thức vô biên, không vô biên, thức vô biên. Vô sở hữu và phi phi tưởng. Nhưng mà có lẽ là ở đây nói một cách hàm súc thôi, chứ không phải nói đúng với cái từ của Phật học. Chúng ta chỉ thấy một bài đó, một cái bài thơ như vậy đó, nói như thế. Cho nên tôi nói thì thật sự nó cũng hơi lạm dụng, là bởi vì tôi nói giảng về thi ca, nhưng mà thật sự cái thi ca này nó còn hơn cái triết lý nữa. Ví dụ như bây giờ nói về triết lý của Heidegger, hay triết lý của Nietzsche, hoặc là triết lý của gì đó, Socrates này kia đó, thật sự cái triết lý đó thì ai cũng có thể hiểu được. Mà cái triết lý này thật sự không phải hiểu, nhưng mà chúng ta chỉ phải ngộ thôi. Cũng như cái biết này đâu phải là tri thức. Nhưng mà tri thức thì ai cũng có thể biết được. Chúng ta học là chúng ta biết. Cho nên nó biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thiên thang. Vì đạt nền an trú huy hoàng, bản chân này nấy viên toàn không ai. Khi mà cái ngôn ngữ này không phải là ngôn ngữ chỉ vào cái đó, nhưng mà ngôn ngữ nó bừng sáng từ cái đó, nó xác định lại chính mình. Cũng như một người mà có một sức mạnh, tôi là sức mạnh, tôi là con người rất là mạnh. Chính cái mạnh nó khẳng định cái điều đó, cái khỏe khẳng định. Chứ con người đó, nếu con người đó không có cái thực đó, thì cái ngôn ngữ đó nó cũng không thực. Nếu một ngôn ngữ thực thì nó thực như là cái thực kiện của nó. Nếu nó không có cái thực kiện đó thì cái ngôn ngữ đó gọi là cái ngôn ngữ nó nằm ngoài cái vòng. Cái ngôn ngữ cũng giống như là một những cái từ của con người chỉ vào một sự vật. Tức là thấy cái tướng đó mà chỉ thôi. Cũng như mình nói ông Phật. Thật sự ông Phật thì cũng đâu có ông, có bà, có anh, có chị gì đâu. Nó không nằm ở trong một cái dạng mà tướng, hoặc một cái dạng mà như là con người đã mặc ước với nhau, không phải. Bởi vì nó là cái bản thể, là cái giác. Cho nên nếu mà cái giác, nếu mà mỗi người đều giác ngộ, thì có người đó là Phật. Nhưng mà cần lúc nó lớn dần, còn Đức Phật là nó đã tròn đầy viên mãn rồi, đại đại triệt, đại khai, đại viên cảnh giới rồi. Đó. Cho nên nói biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thênh thang. Bởi vì một người biết, tức là cái thức đó nó lăng lăng, nó lan rộng ra tất cả thế giới. Bởi vì cái nào mà cái tướng nó nhỏ nhất, cái vật nó vi tế nhất, thì cái đó nó biến đổi, nó gần như hư không, thì nó sẽ không bị tàn phai nữa, và nó lẫn vào trong tất cả các cái vật thể, và vật thể đó thực sự nó cũng là hư không. Cho nên nó hòa đồng. Cho nên một cái tư tưởng hay là một cái sự hiểu biết chân lý và một lời cầu nguyện chân thành, nó có thể đi rất là xa, đi rất là rộng. Ví dụ như bây giờ chúng ta cầm một cái vật gì đó, hoặc là một cái giống như là một cái gì mà cho nó đi xa, nó bay xa đó, nhưng mà nó không bao giờ bay xa bằng cái tư tưởng hay cả. Một người mà có tư tưởng, nó rất là đi rất là xa, và nó nhanh và nó chính xác. Ví dụ như chúng ta sống ở trong một cái chỗ mà có một cái sự gọi là truyền cảm đó, là thần giao đó, thì nếu chúng ta có một cái người thân ở nước ngoài, hoặc là ở bên Âu Châu, hoặc là Trung Đông, bên Mỹ, hay là bên Đức gì đó, nếu chúng ta chí tâm chúng ta tưởng về người đó, chúng ta muốn nói về người đó, nếu tâm của chúng ta định thì cái người đó liền biết đó. Người đó biết trước khi mà còn nhanh hơn chúng ta gửi thư, có khi chúng ta còn nhanh hơn cái điện tín nữa, nhanh hơn cái điện thoại nữa. Bởi vì chúng ta vừa nghĩ thì người đó vừa biết. Nếu mà hai cái tâm đó, cho nên gọi là thần giao cách cảm đó. Cô hiểu cái đó không? Biết làm sao cô hiểu không? Bởi vì cô có những cái giấc mơ, hoặc là những người nước ngoài á, như cô nói chuyện đó, phải không? Nói chuyện, ví dụ như cô thấy người nước ngoài, họ thấy người nào chết hoặc là bệnh hoạn, và cô ấy thì ở ngoài bên Mỹ hay bên các nước người ta. Đó. Cho nên do vậy mình biết, mình có cái kinh nghiệm đó, mình mới biết cái cách cảm đó, xa chừng nào nữa. Có khi đêm đó ở bên đó người ta nói gì với mình, thì mình ở đây mình biết đó, nó có thể như vậy đó. Đó, cho nên do như vậy cái vấn đề tâm linh là một vấn đề thật sự nó rất thích thú. Chúng ta học như là một trò chơi. Cho nên qua cái bài giảng hồi xưa đó, thực sự là tôi thích thơ. Trong này nó rất nhiều bài. Nói là cái áo nghĩa thư này nó rất, mà nó là những cái văn tụng đọc của dân Bà La Môn, của người, nghĩa là ta sống thuộc về Vệ Đà đó. Vệ Đà là một cái văn minh cổ, và một cái giáo lý nó rất xưa, cũng như cái đạo Bon ấy, nó còn trước cái Phật giáo Tây Tạng nữa. Nó tới cả chục ngàn năm, bây giờ nó cũng vẫn còn tồn tại đó. Bởi vì người ta, nếu mà có giáo lý ta trình bày bằng một cái kinh nghiệm của người ta, thực tiễn người ta viết ra, ta nói ra à, cho nên cái người mà muốn hiểu đó là phải trở lại trong cái sự thực nghiệm, chứng nghiệm, chứ không thể nào mà hiểu được. Cũng như chúng ta nói là giác ngộ là Phật, thì chúng ta nói thì có thể là chúng ta tin, nhưng mà làm sao chúng ta biết cái Phật là gì, mà nếu chúng ta không biết cái Phật là gì thì chúng ta cũng không biết cái giác ngộ là gì, mà chúng ta không biết cái giác ngộ thì chúng ta cũng không nói về Phật được. Đó. Bởi vì chứ Phật là giác, nhưng mà nếu chúng ta giác là không phải là giác, không phải là tri thức, mà một cái sự tính ra mà không phải hiểu bằng cái lý hay là cái nghĩa. Cũng như một người mà giác ngộ là một người tỉnh ra, tỉnh ra, tỉnh của cái từ cái ta, từ cái khái niệm của mình đó. Ví dụ như mình nói người ta đặt một cái, nó gọi là một cái công án đi. Ví dụ người ta nói trước khi cha mẹ mình sinh ra mình là ai? Rồi như mình đó thì mình, ví dụ như tôi kém cỏi thì tôi cứ nói đặt cái câu hỏi đó, mà tôi nói mình là ai, mình là ai, trước khi mẹ mình sinh mình là ai. Bởi vì chúng ta làm sao chúng ta biết được, mà trong khi cái chúng ta không biết là chúng ta có tưởng tượng, chúng ta nghĩ rằng trước đó mình là ai, tức là cái không biết cũng là một cái tưởng tượng nữa, là chúng ta luôn luôn chúng ta có một cái tính chất mơ màng muốn biết đó là ai và đó là ai đó. Cho nên chúng ta mới sanh ra một cái nghi, hay là trước đó chúng ta sanh ở đâu, hay là chúng ta con ai hay này kia đó, thì thực sự cái này nó thuộc về về thần lực rồi, về cái gì đó kêu cái gì cái từ gì à túc mạng thông rồi, cái đó là kêu là túc mạng thông rồi, chúng ta biết rồi. Còn cái này cái ngộ không phải là nói chuyện túc mạng thông, chúng ta phải hỏi cho đến mức mà chúng ta không còn câu hỏi được nữa, và không còn câu hỏi thì chúng ta không biết, chúng ta có sẽ trở thành một cái không biết. Nhưng mà chúng ta không không bao giờ thấy được cái không biết, chúng ta thấy cái không biết đó cũng là một cái hay. Không biết thì chúng ta là không biết gì ấy, mà trong đó cái không biết, trong cái không biết đó nó có cái tưởng tượng về một cái biết mơ hồ lắm. Vì chỉ tưởng tượng về một cái biết đó cho nên nó gọi là không biết. Còn nếu chúng ta nói biết á, là nó phải có cái tướng của biết, nó mới thành ra biết. Còn cái ngộ thì cả hai nó không có, nó không có cái mơ hồ của cái không biết, và nó cũng không có cái tướng của biết. Đó. Bởi vì trong cái ngộ đó thì tự nhiên nó bừng sáng, vì như thức chợt bừng mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư, chân ấy là bao la lạc ấy. Cái chân mà đó thì cái tính chất cái lạc trú nó lớn, không phải là cảm giác, nó mênh mông là vũ trụ, vũ trụ tính. Nên ngã thì như thức chợt bừng, tức là ở trong một cái tính chất nào đó chúng ta bùng vỡ ra, và chúng ta tự biết cảm thấy điều đó, nhưng mà nói không được. Cũng như người ngộ không thể diễn tả, không thể nói ngộ là gì được, nhưng mà có thể dùng cái người đó sẽ có cái biện tài, cái tính chất biến đổi những cái từ để mà làm cho người khác hiểu, gọi là biện thông. Cái tài của biện gọi là ghi đó, không phải là ngụy biện, tức là biện tài, cái tài để biện thuyết, là nói ra cái đó. Cho nên nói ngộ là gì, thật sự họ không nói là gì cả. Như họ, ví dụ họ có thể đưa ngón tay, hay là họ chỉ cho một cái gì đó, mà bởi vì họ nói à, họ chỉ cũng như nói Phật từ Phật là ai, hay là tổ Đạt Ma qua Đông Thổ là ai, là gì đó, thì một vị thiền sư có thể, ông có thấy cây tùng không? Là thực sự họ có thể nói bởi cái gì mà chúng ta nghĩ nó không dính dấp gì để câu hỏi cả. Nhưng mà chính cái không dính dấp đó mà chúng ta đừng có nghĩ không dính dấp, đừng có nghĩ nó đúng hay nó sai không dính dấp, thì ngay nơi tiếng hỏi đó chúng ta biết, chúng ta sẽ ngộ. Bởi vì còn nếu mà giải thích ra thì ông không là gì hết cả. Ông không từ đâu đến và ông cũng không về đâu. Bởi vì người ta làm một việc gì, người ta có cái ý nghĩ, cái thức biết, rồi cái khởi trình bằng một cái tưởng tượng, một cái gì đó. Nhưng mà với về Phật tổ thì không thể biết được. Cho nên ông ngồi trước mình cũng như ông tàng hình rồi. Mình nhìn ông, mình không biết là ai. Một người tài, một người mà họ bí mật, họ vi diệu, họ cao thượng, mình cũng khó biết họ. Bởi mình không biết họ, mình không biết họ nghĩ gì, không biết họ là ai. Cũng như ngày xưa mà Khổng Minh đánh với Tư Mã Ý rồi đó, hồi nhỏ tôi coi chuyện Tam Quốc đó, thật sự cũng không biết Khổng Minh để dàn trận như thế nào, làm gì, nghĩa là không biết trước được, không thể biết được, dù có người tài cũng không thể đoán được một cái người tài hơn được. Cho nên ở trong tâm cái người mà tài ba đó, người đó họ giấu cái ý nghĩ đi. Họ chôn cái ý nghĩ ở trong vô hình, không thấy ý nghĩ họ được. Họ biết, họ làm vậy. Và họ không nói trước. Vì thế cho nên do như vậy họ có rất là linh động, họ là rất là linh động, bởi vì nó thật sự nó không có cái gì phải như thế hay không phải như thế. Nghĩa là người ta luôn luôn tùy cơ ứng biến trong cuộc sống và ở trong tính chất, cũng như khi hiểu được một cái chân lý thì nó không phải còn là cái chân lý nữa, không có cái từ chân lý nữa. Bởi vì nếu nó có từ chân lý thì nó phải có cái chỗ phi chân lý. Cho nên khi cái người ngộ ra là cái người nó đã diệt được tất cả những cái sự tác sanh của âm thanh, của từ, và nó không tạo ra một cái tướng gì để tượng trưng, để biểu lộ được hay cả, và nó có thể chỉ bất cứ cái gì. Đến nỗi mà người ta có thể dùng những cái đảo nghịch, nghịch ngàn. Cũng như trong thiền có những công án, họ nói Phật là gì? Người ta nói cái tiếng để cho mình giấu cái nghĩa đi, cái nghĩa Việt đi, người ta nói cần niệu quyết. Tức là giống như cái que cứ khô vậy đó. Nhưng mà ai dám nói Phật là cái que cứ khô ở cục cứt đâu. Bởi vì khi chúng ta nói như vậy, chúng ta tạo ra một cái hình để mà nhập vào cái đó. Chúng ta thấy nó tội lỗi và chúng ta rất sợ hãi, không ai dám nói, chưa nói người ta đã sợ rồi. Nhưng mà cái vị thiền sư đó họ nói nhưng mà họ không có tội lỗi. Họ thấy cái nào là cái, bởi vì cái nếu mà chúng ta bỏ cái từ đi, trong đầu chúng ta bỏ cái âm thanh, khi chúng ta nói nhưng mà cái người ngộ nhìn cái đó là không có từ. Đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn một cái sự vật gì đó mà chúng ta không có gợi ý, chúng ta có không sanh ra một cái danh từ, một cái âm thanh, thì chúng ta thấy vật đó là cái gì. Cho nên ở trong cái cuốn sách cái tuyệt đối tôi có nói là muôn vật không tên ta nào thật, mây trời vạn trạng nước trôi xuôi. Thế giới này nó không phải là có tên, bởi vì cái sự thật nó không tên, còn chúng ta đặt tên là chúng ta từ cái sự sợ hãi không biết cái sự thật, cho nên chúng ta hơn nữa trong cái lòng tham để mà ứng dụng phân biệt thì chúng ta đặt tên để mà dùng, chứ không phải là tên là cái đó để nó khác với cái đó. Nếu tất cả cái nó đều đồng nhau thì chúng ta không thể đặt tên được, mà chúng ta chỉ đặt một tên chung. Vì giống như giờ ví dụ như mình lấy một cái que, cái chiếc đũa đó, mình nói cái gì đây thì tôi nói đây là chiếc đũa, rồi mình là cũng hỏi cái gì đây thì nó cũng chiếc đũa, trong một nắm đũa mình lấy nó cái gì cũng chiếc đũa ấy vậy, bởi vì để nó đồng nhau ở trong cái đũa. Thì ví dụ như Phật cũng vậy, mà con người vậy tôi nói, nhưng mà thật sự nó có cái khác, chỉ đó là cái tên thôi. Cho nên chúng ta luôn luôn bị dính vào trong một cái lượng âm thanh, trong một cái lượng từ, mà cái âm thanh đó là cái tính chất vọng, cái từ đó là cái tính chất phân biệt, nó là khái niệm. Phần nhiều chúng nhà giả tiên như chúng ta nói khái niệm chứ chúng ta cũng không thấy khái niệm. Chúng ta phải thiền định, phải tĩnh lặng rất sâu xa, rồi chúng ta theo dõi những cái sự phát sinh ở trong một một cái tính chất cũng sống ở trong lòng chúng ta đó, và trong cái những cái đợt sống chúng ta nó dâng lên, nó có những cái hình ảnh và nó có những cái răng răng, nó có chạy giống như là những cái thằng số đó, và trong đó nó có một cái gọi là biết biết về một cái gì đó. Trong cái biết đó chúng ta thấy có hình, cái hình đó nó mỏng manh, và nó không, trước khi mà nó tạo ra một cái hình ảnh mà thật sự để cho chúng ta khẳng định đó, thì nó là khái khái quát vậy đó, là niệm, là cái niệm mà chúng ta mơ hồ lắm đó. Còn cái niệm mà chúng ta nói chánh niệm hay là vọng niệm đó, tức là chúng ta thấy cái hình dáng của đó. Mà thực sự không bao giờ chúng ta thấy hình dáng nó, bởi vì nó có hình dáng trước khi chúng ta thấy. Mà khi chúng ta quay lại mà chúng ta nhìn mà trực diện nó thì nó tan biến liền. Bởi vì cái hình dáng nào đi nữa, nó sanh ra cũng từ cái không có cái nhìn, không có cái ánh sáng. Bởi vì cái không biết, không hay, hoặc là cái chỗ tâm tối, cái chỗ mà chúng ta không có cái thức rõ ràng để mà thấy đó, thì cái đó gọi là vọng. Rồi cái chỗ vọng đó thực sự cũng giống như bóng đêm á, tức là không có sáng. Cái không có sáng nghĩa là cái nó tạo hình ra vật chất, tức là ví dụ thường hay tôi gọi là vật chất đen á. Tức là cái tiếng gọi là Avirisa đó, mà tôi nói thì nó không trúng với cái Bali. Bữa hổm có hỏi ông sư đó, ông nói cái tiếng khác à, là tức là không không có sáng, không có ánh sáng, không có ánh sáng. Thực sự không có ánh sáng cũng không có nghĩa là bóng tối, tức là không có sáng này, tức là chúng ta cái tánh biết của chúng ta nó không có ở vào chỗ đó. Và cái khi mà có tánh biết, nó biết cái gì, nó biết cái gì thì cái tánh biết chúng ta mới biết là chúng ta biết. Còn cái biết mà tự biết á, biết về cái biết á, là một cái chuyện, nghĩa là nó đã thăng hoa lên rồi. Và cái biết về cái biết và không có chia làm hai từ để nhập lại, thì chúng ta không có nghĩ là cái từ gì hết cả, tức là cái biết đó. Trong cái biết chúng ta hiện hữu rõ ràng thì cái đó gọi là sáng, tức là không có chữ A là Virija, không là sáng, tức là như bây giờ đây, chúng ta không có cái bất giác. Chữ bất giác tức là nghĩa là gọi là cái vô minh đó, vô minh tức là chúng ta không sáng, không sáng và sáng. Mà khi trong cái vô minh đó, tức là không có sáng, tức không có sáng cũng không có nghĩa là tối, nhưng mà cái đây là gọi là bất giác, tức là chưa giác. Trong cái này nó mờ mịt lắm, nó có thể là nó vượt quá cái không, cho nên nó vô minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Cái vô minh đó nó vọng thành một cái gì, nó giống như của chính nó, của cái của nó, của cái gì đó. Mà khi cái đó nó vừa chớp động, nó có một cái gì á, thì cái tự tính mà không đó nó biến mất. Do này gọi là vô minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Vì mê vọng hữu hư không, tức là khi chúng ta mê đó thì nó có giống như nó không, không, mình gọi là không biết, không có, không có gì hết, thì mình nói là hư không. Mê vọng hư không, trước là ở trong cái ngơ ngơ, trong cái mà chúng ta không biết gì đó. Chúng ta phải luôn luôn mà trở lại kiểm tra và mình tự tạo ra những cái tính chất để mình thấy đó. Mê vọng nó tạo ra hư không, mê vọng hữu hư không, tức là nó có cái không, chứ không phải là nó không. Nhưng mà y không lập thế giới, từ cái không đó nó mới hình thành ra, nó hình thành ra cái khái niệm, tức là nó tạo ra cái sự co giãn của thời gian và cái không gian. Không gian tức là nó tạo, bắt đầu tạo ra hình dạng của vật chất. Mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới đó. Đây là mình theo kinh Lăng Nghiêm. Dù cái tưởng đó, cái tưởng tức là mình tạo hình, tưởng trần, tướng về tướng trừng thành quốc độ, cái trừng ngưng, cái sự căng lặng của cái tưởng đó thành ra thế giới, tướng trừng thành thế giới, tri giác nảy chúng sanh. Cho nên mình qua cái câu mà của cái bài trong kinh Lăng Nghiêm nó nói rất rõ, nếu mà chúng ta cẩn thận yên lặng, chúng ta thiền quán đó, thì chúng ta biết cái vũ trụ này từ đâu mà nó sanh ra, nó hình thành là gì. Nó còn có trước cái mà chỗ của vị khoái giải mà giảng là cái vũ trụ này nó sanh ra như thế nào đó. Từ nước, từ một mặt nước nó giống như sữa và nó cân bằng, nó yên tĩnh thế nào đó. Lần lần đó là cái mặt đất đầu tiên rồi, chứ chứ trên trời Quan Âm Thiên họ bước xuống rồi họ là đầu tiên, họ nếm cái chất đất đó. Đó là cái sự hình thành đầu tiên của nhiều cái thế giới trong trong gọi là tâm thiên đại thiên thế giới đó. Từ cái núi Tu Di cho đến tất cả có cái châu thiên hạ cho đến tất cả cái thế giới, nghĩa là nó hình thành ở ban đầu, nhưng mà cái này nó trước khi cái đó thành nữa đó. Nhưng mà có điều phải cái người mà thích thích học thích thích cái nguyên lý mà học về cái đó thì tự nhiên mình mới có thấy hứng thú mà tìm kiếm mà học hỏi. Cũng như ví dụ bây giờ tôi nói, nhưng mà nếu có nhiều người thích học, thích nghe và đặt câu hỏi đủ thứ thì tôi nói nó mới nổi, còn không thôi thì tự nhiên nó cũng mất bởi vì nó không có sự hứng thú. Bởi vì mình nói nhưng mà mình không biết có ai nghe không, và người ta nghe rồi người ta có hiểu được không đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái hiểu đó không phải là mình hiểu cái ngôn ngữ, ví dụ tôi nói không phải theo ngôn ngữ đó mà đặt rành cái giới hạn của cái hiểu, cái này là cái gì cái gì. Nhưng mà cái hiểu đó là phải sai vào bên trong đó. Cũng như tôi nói tưởng chừng thành quốc độ tri giác nảy chúng sanh, tức là chúng ta phải yên lặng, chúng ta thấy cái tưởng, cái sóng của tư duy đó, của gọi là cấu trúc cái hình ảnh đó, đó. Rồi từ cái hình ảnh đó nó nhanh lắm chứ không phải như mình nói, nó nhanh nó như chớp vậy. Nó cấu trúc cũng giống như cái máy mà chụp hình đó. Nó thâu và nó thu rút cái hình ảnh rất nhanh đó. Thì trong khi đó nó làm thành cái tính chất chúng ta gọi là nghĩ tưởng, bởi vì cái đó nó sanh ra cái nó phản ứng với cái tánh biết, cái nguyên lý của tâm á, nó mới sanh ra cái hiểu đó là gì gì đó. Cho nên nhưng mà thường thường chúng ta sai chứ không bao giờ nó đúng ấy cả, bởi vì nó không có cái gì hiểu, nó sanh ra cái bóng dáng, và bóng dáng trong cái tánh biết, thay vì nó biết tự biết mà nó là biết cái này, và nó là đánh giá nó bằng một cái từ, cái âm thanh và cái thời gian, và nó tạo ra cái biết đó, nó tạo ra một không gian hình lượng ở bên trong. Cho nên nó đầy, nó chập trùng, nó liên tục, mà nó nghĩa là ví dụ như Đức Phật nói trong một hộp bụi á, nó có 3.000 thế giới, cũng giống như nó chứa trong một con chip xíu xíu thôi, nhưng mà cái dữ liệu của nó có thể là rất rộng lớn. Nó tùy theo. Thì cái đầu của chúng ta cũng vậy nữa, cái não của chúng ta cũng vậy, mà cái bộ nhớ của chúng ta nó cũng vậy. Trong này cho nên chúng ta chỉ ứng dụng thôi, cái bằng chứ không phải là có cái tính chất, chúng ta không phải đạt được cái quyền lực, cái tự do. Ví dụ như tự do làm người hay là tự do mà hiểu biết rồi, thì cái chuyện đó nó là bơ vơ thôi, nó không có thật. Chúng ta không biết nó là cái gì thì làm sao chúng ta sử dụng nó được. Mà chúng ta sử dụng nó, chúng ta cũng phải lặp lại cái tính chất của một cái nó giống như chúng ta phải lặp lại, nói theo triết học cũng như chúng ta lặp lại cái thời gian, tức là cái chuyển động thời gian, tức là chuyển động những cái gì đó. Nghĩa là chúng ta nhớ lại, chúng ta nói tôi biết. Ví dụ như bây giờ người ta hỏi cái gì đây, thì tôi ráng tôi nhớ, đây là cái kính lúp. Thật sự nó đâu dính dấp gì, cái từ đó nó không phải cái này. Nhưng mà người ta đặt ra, rồi bây giờ tôi nói cái này, tôi phải nhớ lại cái này. Nhưng mà phân tích ra thì nó không có dính dấp gì cả. Nó chỉ là cái nhớ thôi. Mà cái nhớ nó định hình của một cái hiện tượng, một sự vật. Nó thành ra những cái niệm tưởng, những cái khái niệm, cái biết. Cái biết chúng ta rất mơ hồ và chúng ta đưa nó lên mặt phẳng trong cái não. Thì chúng ta sẽ xác định được nó. Và nó trở thành một cái tính chất chấp. Cho nên gọi là sở lập chiếu tánh văn. Khi mà cái sở, cái tướng nó hình thành rồi, thì tất cả những cái tự tính của cái mà để tạo ra đó, nó mất đi. Trong cái mê man đó, nó giống như là ở trong cái không, bởi vì nó không biết. Không biết nó không phải là có cái không biết, nhưng mà nó là không gì cả. Thì tự nhiên có cái sự rung động đó, cái tần số nó dao động, nó hình thành. Cho nên gọi là hư không lập thế giới, tưởng trường thành quốc độ tri giác nảy chúng sanh. Cũng như một người cứ ngồi, ngồi trong một đêm khuya, chúng ta cứ đốt một cái nhân nhân hay một cái chút lửa xíu xíu trong một đêm đang để làm sao. Chúng ta ngồi rồi chúng ta tưởng tượng có con ma hay có một cái gì đó. Chúng ta chưa tưởng tượng mà cái sợ của chúng ta nó cũng hình thành ra cái tưởng tượng. Một hồi thì có con ma thật. Thật sự vậy đó. Cho nên do cái tâm của chúng ta nó tạo vật, nó tạo ra thế giới. Giống như mình luyện kiếm tiên, mình hà ơi, mình hà một cái, trong cái miệng mình nó phóng ra một cái lưỡi đao. Mà sau vài tháng là mình thấy dần dần dần dần nó có cái hình đó, cái hình đó. Mà cuối cùng ví dụ sau chừng một năm, hai năm thì thật sự mình có cái sự kiếm thiệt. Bởi vì cái kiếm đó là do cái hình tư tưởng của mình tạo ra, cho nên mình có thể điều khiển được. Khi mà mình điều khiển đó, mình tới biểu giết cái người thù đó này kia thì nó đi giết người thù, cũng là của mình chứ không ai. Cho nên thế giới này nó, cái căn trần thức thực sự nó là một. Căn với trần nó cũng là cái nguyên lý, cái gốc nó cũng là một thôi. Cũng như là cái môi trường với là cái sinh lực sống của chúng ta nó ảnh hưởng lẫn nhau, nó là một. Thành trong khi đó chúng ta không chịu biết về cái nguồn cội của nó, cũng như không chịu biết thực sự mình là gì, mình là ai, cái gì đó. Nhưng mà mình ưa nói cái khoảng giữa, tức là mình nói tôi là cái này, tôi là cái kia. Tôi là nam, tôi là nữ, tôi là tên này, tên nọ, rồi tôi là chức này, chức nọ. Rồi chúng ta lần lần chúng ta đi sai cả, nó không dính dấp gì cái thực kiện mà chúng ta, cái sinh lực chúng ta sống, chúng ta không biết. Mà chúng ta cần đặt tên chừng nào á, cần cái danh chừng nào á, thì cái sự thật nó cần mất. Bởi vì chúng ta nương nơi cái danh nó sanh ra một cái ảo giác, một cái tưởng tượng. Đó, nó vậy đó. Rồi cái tưởng tượng nó tạo ra hình, hình là cái, nó là tương tác với nhau, nó luôn luôn nó phóng ảnh lẫn nhau. Mà thế giới này là một thế giới ảo. Vì thế cho nên một người mà kêu bằng, khi mà thấy được một cái chân lý, một sự thật rồi, tức là thấy, cái thấy đó người khác không biết được, không thể diễn tả. Cũng như ngày Mãn Giác nó đêm qua săn trước một cành mai đó. Tại sao là săn, trước săn làm tới một cành mai? Thực sự lúc nào chúng ta cũng có thể thấy cái đó. Bởi vụt nhiên chúng ta thấy, thấy mà nó không là gì cả. Không phải không gì mà tự nhiên một cái vẻ đẹp rực rỡ. Bởi vì thời gian nó đi qua, mà chúng ta qua thời gian rồi rồi nó dừng lại. Nghĩa là cũng như là xuân đi trăm qua rụng đó, xuân đến trăm qua cười đó. Trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi, tức là diễn tả cái tính chất chuyển động của vô thường. Đừng bảo xuân tàn qua hết nữa. Bởi vì cái xuân tàn đó là nó tàn hay là nó tươi mát là do cái tâm của chúng ta đặt vào cái điểm đó. Và chúng ta thấy cái sự sai biệt của tâm vật. Và chúng ta đặt thành một cái sự quyết định trong một sự phê phán về hiện tượng giới với một khái niệm. Và chúng ta không thấy cái vẻ đẹp thực sự của một chiếc lá khô hay là một cái gì nó yên tĩnh. Rồi bỗng nhiên cái đó nó qua hết rồi đi. Rồi chúng ta vừa ngủ một giấc trong mộng mị hay trong gì yên lặng. Chúng ta vừa sáng ngày, chúng ta cũng như ngày xuân đó, là chúng ta sau một đêm ngủ ngày, chúng ta mở, vừa mở cửa ra, chúng ta thấy một cái một cụm mai vàng hay là một cái bông cúc, một cái gì tự nhiên chúng ta thấy ngay cái khoảnh khắc ban đầu đó. Là chúng ta không có niệm, không có phân biệt, không có gì cả. Chúng ta thấy nó cực đẹp. Nhưng mà chỉ chốc lát là chúng ta đều bị bắt liền. Cho nên mình tự hỏi, mình nói rồi, mình thấy trước hay là mình biết trước? Hay là cái tên của nó trước? Chúng ta vừa thấy nó không có tên, không có gì cả. Thì lúc đó chúng ta thấy được một cái vẻ đẹp kỳ lạ. Cho nên một người mà ngộ đạo thì lúc nào người ta cũng thấy sự vật này nó đẹp, đẹp đẽ. Dù là một cái đống rác, một chiếc lá vàng nó rụng, ta cũng vẫn thấy thứ đẹp. Bởi vì sao? Nó vượt ra ngoài cái sự so sánh mà thấy như chính cái sự thật, cái hiện tượng nó rất là đẹp. Cho đến nỗi một cái chiếc lá khô nó lìa cành, nó rụng một chiếc lá vàng, rồi nó nằm im trong cái ở dưới cội cây thì chúng ta vẫn thấy đẹp. Rồi đến nỗi một đống rác chúng ta cũng thấy đẹp. Không có cái gì là không đẹp, nếu chúng ta cái tư tưởng chúng ta định tĩnh, không có vọng tưởng thì chúng ta thấy đều là vẻ đẹp. Bởi vì vẻ đẹp là gì? Vẻ đẹp là cái mới chúng ta thấy ban đầu, mới ban đầu. Còn không đẹp là chúng ta ở trong đó vừa bị so sánh mà vừa bị thời gian chi phối. Cho làm sao mà chúng ta thấy đẹp được? Đó. Cho nên nói thật sự chứ chúng ta không chịu nổi một cái từ xấu xí. Ví dụ một cục phân đó, thật sự chúng ta vẫn thấy đẹp. Nó không phải là cái từ phân hay là cái từ gì cả. Trong khi đó chúng ta vô niệm hay chúng ta yên lặng, chúng ta nhìn chúng ta cái gì nó cũng cũng là chính nó. Cho nên cái đẹp này nó không có chán, không có tàn phai. Thành chúng ta không được sống trong sự thật bao giờ, mà chúng ta luôn luôn sống trong cái sự ảo giác tưởng tượng. Mà cả một cuộc đời từ hồi nhỏ, chỉ có từ ví dụ 2-3 tuổi trở về trước, hay có thể nhiều lắm từ 4 tuổi trở lại. Nhưng mà khi bắt đầu người ta mới mớm cho mình về cái danh, hay là đặt cái tên, hay là này kia, thì lúc đó chúng ta bắt đầu chúng ta biến mất cái sự thật. Bởi vì khi chúng ta phân biệt rồi, phân biệt ra, thì cái sự hồn nhiên nó mất lần. Cho đến chúng ta học càng cao hay càng lên thì chúng ta sống toàn trong danh và lợi. Cái danh là cái khái niệm là để phân biệt. Cái lợi là từ cái lòng tham, chúng ta biết cái đó cần cho mình và nó cần nhiều hay cần ít hay sao sao. Chúng ta biết cái giá trị đó rồi. Thì cái biết đó, cái ảnh hưởng của cái đó nó ở đầy ắp trong lòng chúng ta. Nó tạo thành một một cái sự cũng như là thu rút, cũng là một cái lực mà nó phản ứng, nó kéo kéo rút lẫn nhau. Cho nên tại sao mà ví dụ như bây giờ mình nói một chuyện bình thường hay là giáo lý này, thật sự người ta nghe nó rất dễ chán, nhưng mà nói những chuyện gì bậy bạ là người ta hấp dẫn lắm, mà cái chuyện gì càng bậy bạ càng kỳ cục ấy, thì người ta càng thích nghe. Cho nên lúc đầu tôi không biết, tôi nói ủa tại sao mà ở trong TikTok nó có những cái hình ảnh nó không có là gì cả mà sao họ coi cả triệu người, mà có những cái gì mà nó có nghệ thuật thì là ít hơn, nó tầm bậy. Bởi vì sao? Bởi sau này tôi mới hiểu ra, tôi biết, à, cái này là cái họ rất thích. Bởi vì sao họ thích? Là bởi vì mọi người đều có hình ảnh đó, đều mong chờ, đều thích thích những cái phần việc đó, cho nên họ nhìn cái này thì họ hấp dẫn, cho nên tự nhiên họ phải chấm nó để họ coi cái đó. Nhưng mà chả có gì ấy. Đó. Họ tạo ra một cái chuyện tầm bậy chừng nào thì người ta thu rút chừng đấy. Nghĩa là cũng như cái chuyện mà gây lộn cãi cọ thì cái chuyện đó nghĩa là nó cũng hấp dẫn lắm. Thành cái gì mà chúng ta ham thích chừng nào đó thì cái đó trong lòng chúng ta cần trầm trọng chừng đấy. Đó. Chúng ta ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên, chúng ta tìm lại cái chúng ta có. Nhưng mà thay vì không, chúng ta không mừng, không vui, mà ngược lại chúng ta cần tức mình, cần ghét bỏ. Nhưng mà không phải là tức mình ghét bỏ, bởi vì nó là không phải của chúng ta. Nếu chúng ta ở vào trường hợp đó thì chúng ta lại là cái thích, đổi lại đó là cái thích. Cho nên vô số điều mà nó nghịch lý ở trong cái cuộc sống, dù bất cứ xã hội nào, từ thượng cổ đến giờ, nó đều ở trong cái tính chất đó. Cho nên con người không bao giờ tìm ra cái tính chất gọi là áo nghĩa của nó. Hành chúng ta hãy nên có một cái tính chất thuộc về gọi là thiền thức, tức là thiền về tính chất cái biết của chúng ta, cái thức của chúng ta. Nó trầm tư mà muốn thiền thức á, thì cũng giống như là chúng ta phải phải yên tĩnh ở trong lòng và tự thấy những cái gì sanh ra. Mà mỗi khi nếu có một cái gì chúng ta tự hỏi sao mà mình thích cái đó, hoặc sau mình ghét cái đó vì lý do gì mình ghét cái đó. Đúng ra là ví dụ như bây giờ một cái kẻ mà họ bạo động và họ giết người, ví dụ như họ giết cha giết mẹ giết này kia đó, nói cho đúng ra có thể là chúng ta cần phải thương nữa, bởi vì những người này là những người họ tự đi ngược lại với cái quyền lợi của họ. Nếu họ có tình thương cha mẹ, họ sống mà đúng như cái tính chất một cái luật pháp thì họ sẽ có lợi nhiều hơn, tâm họ sẽ an ổn vui vẻ và họ sẽ không có bị pháp luật hay gì đó hay này kia đó. Nhưng mà họ đi ngược lại thì thực sự họ khổ, mà trong khi họ làm việc đó họ cũng khổ, nhưng mà chúng ta không thấy cái chỗ khổ của họ mà chúng ta thấy họ làm ngược lại là chúng ta trả thù, bởi vì chúng ta rất ghét. Bởi vì trong sâu xa một lúc nào con người cũng có thể có khả năng làm như vậy được. Nếu khi mình tức giận ra, mình cũng có thể giết người được. Cho nên do như vậy thì tất cả những cái điều gì mình ghét nhất, mình cho nó xấu xí nhất, điều đó mình vẫn có. Chúng ta ít khi mà tập tu về cái đó, thiền định về tự hỏi tại sao mà mình lại có cái phản ứng, lực phản ứng. Cái lực phản ứng đó nó cũng là cái lực thu rút nữa. Nó cũng là thực thu rút. Tại sao mình thích cái đó? Tại sao mình ưa cái đó? Mình tán thán, mình khen ngợi đủ thứ về cái đó. Cho nên nói cho đúng thì cái vấn đề thiện ác hay vấn đề mà để mình tu tâm dưỡng tánh đó, thực sự mình phải bắt đầu mình nhận diện cái nào thật. Vì sao mà mình sanh ra cái tâm động? Rồi vì sao mà mình sanh ra cái sự chai lì? Mình tự hỏi. Nhưng mà nếu khi mình đặt câu hỏi mạnh mẽ quá thì mình không thấy được. Nhưng mình yên lặng, mình coi, mình dòm ngó thì tự nhiên mình biết. Khi mình biết rồi thì cái tâm mình tự nhiên nó mở ra. Mở ra nó càng lúc nó càng nhẹ nhàng. Nó không có gì. Bởi vì chính cái không có gì đó mình mới thấy tất cả những cái có gì. Cái có gì nó nằm trong cái không có gì đó thì nó cũng trở thành không có gì. Cũng như một con người vui vẻ nhìn tất cả mọi người khác, tự nhiên mình cũng thấy vui. Mình nhìn cái cành cây, cái gốc cây hay là cái bông hoa mình thấy vui. Còn khi mình phiền muộn, mình âu lo, sầu não thì tất cả vạn vật đó nó cũng theo cái tâm mình. Cho nên tất cả thế giới này là thế giới tùy tâm mà nó tạo ra cái sự cảnh cảnh vật như vậy đó. Cho nên ở trong cái giáo lý của Vệ Đà, của Upanishad này mới nói những câu mà rõ ràng: tai sau tai mắt quyền của mắt, lời sau lời sinh của khí sinh, mắt nhìn sau mắt vô hình, hiền nhân đạt đáo thênh thênh thoát vòng, vượt danh sách mấy trùng phàm thức, không thể lường không thể diễn bài, khả tri tức là biết khả tri bất khả, hai từ đó, khả tri bất khả điều sai, biết hay là không biết cũng sai. Ngàn xưa đã dạy, ngày nay gió truyền, là cái ấy, nó chỉ là cái ấy thôi mà mình không biết cái ấy là cái gì. Là cái ấy vô biên lời lẽ, chẳng diễn thành mà đã ra lời. Cho nên cái cuốn Amdash của ông Mara đó, nó được nổi tiếng, nó đi khắp thế giới. Đó. Là vì sao? Là bởi vì nó ảnh hưởng trong cái giáo lý Upanishad này. Người ta tìm là cái ấy, tức là chỉ cho phạm thể, chỉ cho cái tâm của phạm thể, tức là cái lực của vũ trụ, của khi mà người ta biết được phạm thể, tức là ta được sanh lên cõi trời phạm thiên. Cũng như mình biết được Chúa thì mình sẽ sanh lên thiên đường, mình về với Chúa. Cũng như mình biết với Phật thì mình sẽ gần Phật. Bởi vì mình là Phật thì mình mới gần Phật được. Còn mình không phải là Phật, mình là ma thì mình sẽ gần ma, đại khái vậy. Cũng như nó đồng loại tụ, mình thích cái nào. Có người mình không thích nhạc thì mình cũng không thích những cái đêm nhạc. Thế mình thích cái gì thì mình đến cái đó. Vì thế cho nên mình phải có một cái sự tiến hóa trong chính cái nội tại của mình thì mình mới có một cái hạnh phúc thật sự. Cho nên người ta muốn tìm hạnh phúc nhưng mà người ta tìm những cái sự bất thường để nó tạo ra cảm giác nhanh chóng phai tàn chứ không phải là hạnh phúc. Còn mình tìm một cái gì mà mình thấy không bao giờ nó thay đổi nữa và cái đó mình an vững một cách lạ lùng. Cho nên do những cái sự an ổn, nghĩa là tận cùng đó hả, nó sẽ trở thành bằng an chứ nó không phải an ổn, nó sẽ cân bằng. Và cái sự cân bằng đó hoàn toàn nó không có niệm tưởng, không có niệm gì. Cho nên đối với chuyện chết sống mình không thấy gì hết cả. Cho nên đâu có gì phải chạy chết, đâu gì sống. Là bởi vì mình biết cái trạng thái tâm đó. Chứ không phải là mình không sợ cái đó hay là sợ cái đó. Ở trong trạng thái tâm đó thì không có cái chết. Đại khái. Bởi vì cái chết là do mình tưởng tượng, mình nghĩ, mình đối chiếu, mình so sánh thì nó mới sợ hãi. Còn khi ở trong cái vô niệm thật sự nó không có. Cho nên ở trong cái gọi là sơ thiền ly dục ly ác pháp, tức là trong đó mình không có cảm tính, không có bản ngã. Ly dục là cái cảm tính trong khoảnh khắc mà mình sơ thiền đó. Ly dục ly ác pháp có tầm có tứ, nhưng mà trong đó có tầm tứ, tức là mình chưa phải là giải thoát thật sự. Nhưng mà cái trạng thái đó nó đã vượt lên trên cái dục rồi. Nó vượt lên trên cái sự thu rút dao động của từ cái có quả trợ dục trở xuống thế gian này, là nó mình phải chứng mình để mình được sanh lên quả trời sắc giới, nó sống cả kiếp số sống rất là lâu xa. Còn cái lòng nhân của mình đó nó nhẹ nhàng hơn cái ác độc, cái lòng thiện của mình đó, lòng từ của mình đó, mà lòng từ nó êm dịu, nó tươi mát. Cho nên cái độ rung rinh, cái độ mà chuyển động của nó chậm, càng chậm thì nó càng lâu. Cho nên một ngày của cõi chư thiên nó bằng 100 năm ở thế gian, một ngày của đạo lợi bằng 200 năm, một ngày của đâu xuất đà thiên nó bằng 400 năm, cứ như vậy nhân lên. Nó nhân lên rất là lâu, rồi đâu xuất đà thiên, tha hóa thiên, hóa lạc thiên, bứ phẩm chúng thiên. Cho nên tới 800 năm, cả ngàn năm, còn lên tới phẩm thiên thì sống rất lâu. Mà mỗi cõi trời mà sát giới, bởi vì sao? Bởi vì nó bắt đầu nó cái niệm nó dừng rồi, và cái thức nó dừng rồi. Cho nên cái thời gian nó tạo bằng cái sự chuyển động của tâm thức của mình. Thành mình có bữa có già chết. Thành một người mà ít lo nghĩ, không có nghĩ gì thì người đó chậm lại cái sự bào mòn của thần kinh, của tế bào thì làm sao già được. Đó. Đó. Cho nên sở dĩ tôi già là bởi vì tôi còn lo âu, tôi còn những cái khổ, những cái sự mong cầu, những cái đủ chuyện trong mình. Nó dao động và nó bào mòn cái thần kinh, cái trí não thì tôi phải già. Còn nếu tôi muốn chậm già, tôi muốn già thì tôi bỏ hết cái đó thì tự nhiên nó trở thành trẻ thơ, coi như không biết cái gì hết cả và sống hồn nhiên vui vẻ. Nhưng mà đại khái thì cái nghiệp của mình lại không biết bỏ cách nào. Cho nên cái đời sống này chúng ta hãy bớt một chút thì giờ kiếm ăn, bớt một thì giờ mà để dành tiền kiếm tiền để chúng ta tạo ra một cái sự an lạc, một cái hạnh phúc. Nó chỉ có ở trong cái sự phục hồi được cái tâm của mình thôi. Và chẳng những nó có thể sống lâu ở đây mà nó có thể sống lâu những kiếp tái sinh, mà càng về sau nó càng sống lâu, nó càng sống lâu và nó càng hạnh phúc. Còn tất cả những cái phước báo thì tràn đầy, không bao giờ chúng ta xài hết được. Đó. Cũng như một người tốt, với một người tốt đó, người ta sẵn sàng san sẻ cho nhau. Nhưng mà một người tốt với một người xấu thì nó có cái khập khiễng. Hai người xấu nhau thì họ không có bao giờ san sẻ cái gì cho nhau ấy cả. Mà đến tất cả mọi người đều tốt đến mức mà nó phi vật chất thì tất cả của cải trên thế gian này nó giống như là cái thời mà mới hình thành vũ trụ đó. Nó tràn đầy và người ta không thể nào xài hết được. Cho nên cái đời sống gọi là thiếu phước, phước báo nó vậy đó. Cho nên tôi nói cái này thật sự nó ảnh hưởng tới cái kia, chứ cái giáo lý mà Ảo Nghĩa Thư này cũng không phải là chúng ta giảng chút xíu vậy là đủ rồi. Nghĩa là nó chỉ nói được 1/10, 1% cái ý nghĩa và cái sự học hỏi đó thôi. Nhưng mà trong cái 3 bữa Tết này thì mình cũng như mình đặt câu chuyện ra để mình nói, mình giải trí cho nó vui vậy thôi. Cho nên mong các Phật tử, các bạn nghe, nghĩa là cũng như là mình tọa đàm, mình đặt ra một cái chuyện phím nhưng mà nó có cái lợi ích gì đó. Chứ còn thật sự thì mình chưa có thể kêu bằng nói được cái chân lý thật sự của nó được đâu. Tôi cũng xin lỗi tất cả những các bạn, nó không có đầy đủ được. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta cầu nguyện.